Hoa. Ở ánh lửa tận trời bối cảnh, một tiếng trẻ con khóc để chợt chợt vang ở bên hai. Khúc Khuynh Mặc không nghĩ khóc, nàng cảm giác toàn thân nhau dính dính khó chịu, nguyên bản chỉ là tưởng kêu một tiếng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền thành tiêm tế gào khan, cực kỳ giống trẻ con khóc đề. Đây là có chuyện gì? Khúc Khuynh Mặc trừng lớn đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là bị ánh lửa ánh hồng bầu trời đêm. Ngay sau đó, không đợi nàng biết rõ sao lại thế này, thân thể đột nhiên bị người ôm lên, bên tai vang lên liên tiếp nghe không hiểu ngôn ngữ. Trạch ca, ngươi mang theo hài tử rời đi, nơi này ta chống đỡ. Khúc Khuynh Mặc nghe tiếng quay đầu, một trương tái nhợt mà không mất tuyển tú khuôn mặt ánh vào mi mắt, da như ngưng trì, mắt như thu thủy, ngọc sắc lộ ra yếu ớt, mà này yếu ớt chung lại đều có một cổ cứng cỏi. Nàng chớp chớp mắt, đối này xa lạ nữ tử mạc danh sinh ra vài phần thân thiết hảo cảm, trong mắt chuyển động. Ôm nàng nam tử đôi môi động hạ, tựa hồ muốn phản bác. Kia xa lạ nữ tử lại đột nhiên cười, như nguyệt gia mỏng vân, thần dương thấu diệp, trong phút chốc hoán động nhân tâm. Nam tử sắp xuất khẩu lời nói, liền tại đây cười gian mai một. Nơi xa, kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết mơ hồ truyền đến, liền không khí đều nhiễm nồng đậm huyết tinh, lửa lớn hừng hực. Mấy cái thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, trên đường có người bạo khởi chặn lại, lại là một vòng chém giết ở nơi xa trình diễn. Hài tử gọi là gì? Nữ tử ôn nhuận tiếng nói lại lần nữa vang lên. Khúc Trạch rũ mắt nhìn mắt trong lòng ngực trẻ con, mềm mại hồ hồ một đoàn, vừa mới sinh ra không bao lâu, cũng đã mở đen nhánh đôi mắt, tràn đầy tò mò mà đánh giá này hoàn toàn mới thế giới. Hắn trong lòng đau xót, nước nở nói, nàng kêu Khúc Khuynh Mặc, Khúc Trạch Khúc, Mặc ăn chay Mặc. Thật là dễ nghe. Mặc ăn chay con ngươi xẹt qua ôn nhu, cuối cùng ở thật sâu nhìn mắt trẻ con, dứt khoát xoay người, bàn tay trắng trống rỗng nắm chặt, trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tay, đi mau. Khúc Trạch thật sâu nhìn mắt nữ tử cứng cỏi thân ảnh, cố nén liền phải tràn mi mà ra nước mắt, xoay người chiều nơi xa chạy như điên mà đi. Vài giọt máu tươi, dừng ở trẻ con trên mặt, giống nước mắt xẹt qua một đạo dấu vết. 15 năm sau, người muốn giết ta. Một tiếng kinh hô đột nhiên chợt vang ở núi rừng. Khúc Khuynh Mặc nhìn đột nhiên ngăn lại nàng đường đi áo vàng thiếu nữ, thần sắc hoảng loạn mà khắp nơi ngó động, tựa như chấn kinh tiểu bạch thỏ. Ngươi đã có thể vào thanh y liễu vệ người được đề cử trước năm, vậy nên có cái này giác ngộ. Phương gia đại tiểu thư, Phương Duyệt Dung nghe ra nàng trong lời nói hoảng sợ, cao ngạo mà khẽ nâng cằm, thu thủy trong mắt lộ ra vài phần khinh thường. Khúc Khuynh Mặc nghe vậy, lập tức biểu hiện ra kinh giận. Nhưng kia cũng không phải ta nguyện ý, chờ tuyển giả bảng xếp hạng. Ách! Thanh âm đột nhiên im bặt, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Nguyên bản đứng ở đối diện áo vàng thiếu nữ, không biết khi nào nhích lại gần, trong tay nắm sắc bén chùy thủ, đã thật sâu đâm vào nàng ngực. Muốn trách thì trách ngươi trên bảng có tên. Nếu là bằng ngươi này ti tiện y lìa đồng thân phận, cũng chúng cử thanh y lìa vệ, chẳng phải làm bẩn ngươi mắt. Hừ, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Thanh y liễu vệ nãi quốc chi tinh nhuệ, há là ngươi có thể vào. Phương Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa kéo, đem chủy thủ rút ra tới. Máu tươi đột nhiên tiêu ra, Khúc Khuynh Mặc thân mình lung lay hạ, đôi mắt vẫn là mở đại đại, phảng phất chết không nhắm mắt. Đại tiểu thư, cứ như vậy giết nàng, nếu là y quán người truy cứu lên bên cạnh đứng nha hoàn mặt có sầu lo, ra tiếng muốn nhắc nhở nhà mình tiểu thư. Khúc Khuynh Mặc tuy rằng chỉ là kẻ hèn một cái y y đồng. Nhưng này y lý thuật lợi hại, lại là ở Lâm Thành thành chủ danh nghĩa y lý quán đương y lìa đồng. Nếu là thật truy cứu lên, chẳng sợ Phương Duyệt Dung là Lâm Thành Phương gia đại tiểu thư, cũng không hảo công đạo. Thì tính sao, bằng bọn họ y lý quán kia bất quá ngưng khí ngũ giai y lìa tu, cũng dám cùng ta Phương gia gọi nhịp. Phương Duyệt Dung khinh thường, một chân đem trên mặt đất thi thể đạp đi ra ngoài. Chính là lại đến 10 cái như vậy y lìa tu, ta Phương gia cũng sẽ không có mảy may sợ hãi. Lại nói, chờ ta vào thanh y y vệ, không nói y y quán, chính là Lâm Thành thành chủ thấy ta cũng đến khách khách khí khí. Nàng nói, phảng phất đã nhìn đến chính mình tương lai hoạn lộ thênh thang, nhịn không được cười ha hả. Thanh y y vệ, ở Đại Chu Vương Triều có được cực cao địa vị. Không nói này tối cao thống lĩnh, chính là bình thường thanh y y vệ vệ sĩ, cũng so trong triều chín khanh đại thần càng chịu người tôn kính cùng tiện diễm. Này tôn kính nguyên với thực lực. Tiện diễm tắc đến từ thanh y liễu vệ có khả năng đến tu luyện tài nguyên. Ở cái này cường giả vi tôn, linh lực làm cơ sở thế giới, có được càng nhiều càng tốt tu luyện tài nguyên, chính là công thành danh toại bắt đầu. Về đi, thứ này liền lưu tại nơi này uy dạ thú. Phương Duyệt Dung ngừng cười, ngạo nghễ liếc mắt trên mặt đất thi thể, đắc ý mà xoay người rời đi. Đúng vậy nha hoàn theo tiếng, đuổi kịp nhà mình tiểu thư. Hai người đều không có phát hiện, liền ở các nàng xoay người rời đi khoảnh khắc, kia thi thể cánh tay thượng đột nhiên hiện lên một cái thiển sắc phù văn. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều phù văn từ làn da hạ xung ra, bất quá búng tay gian, liền bỏ đầy toàn thân. Đương cuối cùng một bút hoàn thành khi, phù văn chợt lóe, lại lần nữa ẩn vào làn da hạ biến mất không thấy. Ngay sau đó, nguyên bản chết đi người giật giật, chống mặt đất ngồi dậy, một tay phất qua tâm khẩu, bị thứ thương đã biến mất không thấy. Nếu không phải vết máu như cũ, đều làm người hoài nghi phía trước kia đau hay không thật sự đâm vào đi qua. Không tồi, như vậy chí mạng thương đều có thể ở nháy mắt chữa trị vô ngân, tiếp tục thâm nhập nghiên cứu, nói không chừng không dùng được bao lâu, liền thật sự có thể tìm được chữa trị kinh mạch phương pháp. Khúc huynh mặc tự nói, nguyên bản hưng phấn thần sắc đột nhiên tối sầm hạ. Nàng đi vào thế giới này đã 15 năm, từ phát hiện phù văn có thể cùng y thuật kết hợp lên bắt đầu, liền không ngừng thực nghiệm trị liệu phù văn, kỳ vọng có một ngày thật có thể đạt tới chữa trị kinh mạch hiệu quả. Nhưng hôm nay đã nghiên cứu 7 năm, vẫn là chỉ có thể chữa trị ngoại thương mà thôi. Tính, tạm thời không nghĩ cái này. Khúc Huynh mặc lắc lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía cửa thành phương hướng, đáy mắt xẹt qua một mạt nghiền ngẫm. Phương Duyệt Dung sao? Coi khinh y thìa đồng, chính là muốn trả giá đại giới. Nga nàng cười, thanh âm nhẹ nhàng thượng trọn. Xuyên qua phía trước, Khúc Huynh mặc là Hoa Hạ đặc thù bộ đội một người tinh thông cổ trung y lý quân y lý, ở một lần nhiệm vụ chung bất hạnh bị tạc bỏ mình. Đi vào thế giới này sau, nàng phát hiện nơi này y lý thuật tuy rằng nhân linh lực mà trở nên càng thêm không thể tưởng tượng, nhưng cùng Hoa Hạ cổ trung y lý lại có trăm sông đổ về một biển ý đồ, cái này làm cho nàng ở y lý tu một đạo như hổ thêm cánh, hiện giờ đã có chút thành tựu. Chỉ là trước mắt bởi vì nào đó nguyên nhân, ra vẻ sơ học y lý thuật y lý ở đồng Thanh Mạn, xen lẫn trong lâm thành lớn nhất một nhà y lý quán. Thanh Mạn, người rốt cuộc đã trở lại. Mau, mau, có phiền toái tới. Khúc Huynh mặc mới bước vào y lý quán hậu viện, còn chưa kịp uống miếng nước, đã bị mặt khác một người y lý ở đồng kéo lấy, không khỏi phân trần mà, lôi kéo liền hướng y lý quán trước cửa hàng chạy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Khúc Huynh mặc vẻ mặt mặc danh. Nói chuyện người nọ thần sắc hoảng loạn, chỉ lo lôi kéo người chạy như điên, không kịp giải thích, tới rồi liền biết. Hắn nói, đã đem Khúc Huynh mặc kéo đến y lý quán nơi cửa sau, lại có vài bước liền phải đi vào y lý quán trước cửa hàng. Hai người còn không có vọt vào đi, có thanh âm trước từ trước cửa hàng truyền vào trong tai. Sao lại thế này? Các ngươi y lý quán không phải được xưng lâm thành lợi hại nhất sao? Như thế nào giải không được tiểu thư nhà ta đau bụng chi chứng? Nói, có phải hay không cố ý? Tiểu thư nhà ta nếu là có việc, các ngươi y quán cũng đến đi theo trốn cùng. Nay cũng không trách chúng ta, toàn thành y tu đều giải không được. Ngươi còn dám tranh luận. Lúc ban đầu thanh âm kia nổi giận, người tới, cho ta tạp này y quán. Châm đã. Liên ở phương ra người muốn tạp y quán khi, một tiếng quát nhẹ chợt vang lên. Chương hai ngươi chính là Thanh Mạn. Y quán nội dương cung bạt kiếm khí thế cứng lại, mọi người quay đầu nhìn lại. An mặc màu xanh lá quần áo y y hề đồng từ cửa sau chỗ chui ra tới, hắn vừa ra tới liền nhận được mọi người chú mục, tức khắc ngây người hạ, rồi sau đó vội vàng chiều sau nhìn lại, nhỏ giọng nói, Thanh, Thanh Mạn, ngươi mau ra đây à? Ngươi nào, dám nhiễu ta phương ra làm việc? Khúc Huynh mặc còn không có ra tới, phía trước ồn ào muốn tạp quán người sắc mặt trầm xuống, một trưởng chụp lại đây. Thanh y y hề đồng hoảng sợ mà sau này lui một bước. Ở trưởng phong liền phải đánh trúng hắn khi, phía sau lưng đột nhiên một trọng, đối diện thổi qua tới trưởng phong thoáng chốc không có bóng dáng. Phương gia tuy quý vì lâm thành tam đại thế lực chí nhất, nhưng chúng ta y lý quán cũng là thành chủ danh nghĩa sản nghiệp, vị khách nhân này xác định muốn hủy đi chúng ta y lý quán. Khúc Huynh mặc một tay đỡ lấy thanh y lý đồng, từ phía sau chậm rãi đi ra, mắt đen bất động thanh sắc xoay vòng, đem trong tiệm tình huống nhìn cái biến. Trong tiệm cộng chia làm hai nhóm người, một đám là y quán nội y tu cùng y hề đồng, mặt khác một đám còn lại là tiến đến tìm thầy trị bệnh phương ra người. Trong đó, Phương Duyệt Dung sắc mặt trắng bệnh, đôi tay gắt gao che lại bụng, cung bối ngồi ở nâng ghế, bị phương ra mọi người vây quanh ở trung gian. Mà nàng nha hoàn Thanh Trúc, tắc trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, đồng dạng ôm bụng, đau đến mặt không còn chút máu. Khúc Khuynh Mặc tầm mắt ở hai người trên người ngừng nháy mắt, đáy mắt thoáng kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu rõ mà chuyển khai đi. Người là người nào? Phương gia nhị quản gia chất vấn mới vừa khởi, một cái khác cao vút thét chói tai bỗng nhiên chợt vang. Thanh Mạn, ngươi như thế nào? Phương Duyệt Dung đột nhiên từ ghế đứng lên, này khởi thân, bụng đau nhức càng dữ dội hơn vài phần, nàng dưới chân mềm nhũn, tức khắc ngồi quỳ đi xuống. Đại tiểu thư, vây quanh nàng nha hoàn vội vàng đem người đỡ lấy. Không có chú ý tới Phương Duyệt Dung bên chân nha hoàn, ở nhìn đến Khúc Khuynh Mặc khi, trực tiếp vừa lật mắt dọa hôn mê bất tỉnh. Di Khúc Khuynh Mặc đôi mắt chớp chớp, nghi hoặc mà nhìn ngồi quỳ trên mặt đất người, lúc này mới trong chốc lát không thấy, Phương tỷ tỷ như thế nào liền thành cái dạng này. Ngươi, không phải chết? Phương Duyệt Dung che lại bụng, nhìn Khúc Khuynh Mặc kia bộ dáng, nguyên bản hoảng sợ thần sắc đông dưng vừa chuyển, thành phẫn nộ căm hận, Thanh Mạn, này có phải hay không ngươi, là ngươi làm? Phương tỷ tỷ muốn nói cái gì? Ở ngoài thành núi rừng, có việc giống như không phải hai vị đi. Khúc Khuynh Mặc mặt lộ vẻ khó hiểu, khoe miệng lại mấy không thể thấy mà chọn chọn. Ngươi! Phương Duyệt Dung có nghĩ thầm nói, nhưng một mở miệng, trong bụng đau nhức càng sâu vài phần, xuất khẩu lời nói liền thành rên rỉ. Phương gia người sốt ruột mà vây quanh bọn họ đại tiểu thư, khá vậy chỉ có thể lo lắng xuông. Ngươi chính là Thanh Mạn. Phương nhị quản gia cắm vào lời nói tới, sắc mặt trầm trầm. Thanh Mạn tên, hắn là nghe nói qua, nghe nói nàng tuy không phải y y tu, lại có so y quán y y tu càng vì xuất sắc y y thuật. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này, nàng bị bài nhập thanh y y vệ người được đề cử bảng xếp hạng, thả tục truyền bởi vì nàng y y thuật là có khả năng nhất chúng cử người trí nhất. Phương nhị quản gia thực mau trải vớt rõ ràng đối phương thân phận, đôi mắt nhíu lại, ngữ khí lạnh lãnh, ngươi nếu là y y quán người, kia còn không mau lại đây cho ta ra tiểu thư trị liệu. Nếu là chị không hết tiểu thư nhà ta, cho dù này y quán là thành chủ danh nghĩa sản nghiệp, chúng ta Phương gia cũng chiếu hủy đi không lầm. Ngươi, cũng đến cho ta ra tiểu thư bồi mệnh. A này, Khúc Khuynh Mặc tựa như bị lời này dọa đến, kinh nghi mà chiều Phương Duyệt Dung liếc mắt, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ý cười, trên mặt chần chờ, ta là có phương pháp trị liệu Phương tỷ tỷ đau bụng chi chứng, bất quá. Bất quá cái gì? Phương nhị quản gia vội vàng truy vấn. Khúc Khuynh Mặc khó xử mà đảo qua những người khác, chờ Phương nhị quản gia lại lần nữa thúc giục khi, mới nhược được nói, bất quá, ta đến khám bệnh tại nhà một lần, phí dụng là 1.000 kim linh tệ, chỉ cần các ngươi Phương gia trả tiền, ta lập tức liền vì Phương tỷ tỷ chữa khỏi chứng bệnh. 1.000 kim linh tệ, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Phương nhị quản gia bật thốt lên kinh hô. Đại Chu quốc thông dụng tiền là bạc linh tệ. Một kim linh tệ tương đương với 100 bạc linh tệ, 1.000 kim linh tệ chính là 10 vạn bạc linh tệ. Nay đã là nhà này y quán non nửa năm thu vào. Chính là, ta ra tay trị liệu chính là ở cái này giá cả. A Khúc Khuynh Mặc đều bị khờ dại nói. Nói xong, nàng lại tựa cực khổ mà nhăn lại mi, nhẹ nhàng a thanh, nếu là ta trị không được này bệnh, Phương gia muốn hủy đi này y quán, kia hủy đi cũng liền hủy đi, tin tưởng thành chủ đại nhân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nếu là bởi vì phó không dậy nổi tiền thuốc men mà hủy đi này y y quán, kia. Ngươi. Phương nhị quản gia bị sặc hạ. Phương gia, thành chủ phủ, còn có Chu võ quán, đều là lâm thành tam đại thế lực. Nay tam đại thế lực mặt ngoài chung sống hòa bình, nhưng âm thầm đều phân cao thấp. Nếu là Phương gia bởi vì không muốn phó tiền thuốc men mà hủy đi bệnh viện, đó chính là hoàn toàn không đem thành chủ phủ để vào mắt, có thể xem như công nhiên tuyên chiến. Muốn chân chính mặt khiêng lên tới, Phương gia còn không phải thành chủ phủ đối thủ. Cho nàng, mau. Phương Duyệt Dung hô to, bất chấp này có phải hay không Khúc Khuynh Mặc ám hạ độc thủ, nàng chỉ biết chính mình sắp bị đau đã chết. Đại tiểu thư, này nhưng này ra cũng. Câm miệng. Phương Duyệt Dung chừng mắt nhìn Phương Nhị liếc mắt một cái, ngươi là tưởng đau chết bổn tiểu thư. Nàng rên rỉ, con ngươi vừa chuyển, lại hung hăng chừng hướng Khúc Khuynh Mặc. 1.000 kim linh tệ tính cái gì, chờ nàng hảo, chính là gấp 10 lần kim linh tệ cũng muốn Thanh Mạt đổ ra. Khúc Khuynh Mặc thong thả ung dung đứng, tùy ý nàng trừng mắt, phảng phất không biết nàng trong lòng suy nghĩ, trên mặt từ đầu đến cuối đều là một bộ vô tội hoảng sợ tiểu bạch thỏ dạng, chỉ có cặp kia con ngươi, ở trong lúc lơ đãng có ý cười cùng rảo hoạt thoảng qua. Đi, gọi người đi lấy tiền bạc trở về. Phương nhị quản gia cũng không dám trì hoãn, vội vàng kêu người hồi phủ đi lấy kim linh tệ. Phương gia người vội vàng đi, bất quá 15 phút, liền nâng hai cái dương kim linh tệ tiến vào. Khúc Khuynh Mặc nhìn sau, chậm gì gì mà viết thuốc tắm phương thuốc. Thuốc tắm tốn thời gian, chờ Phương gia người ở y quán ngao hảo dược khi, Phương Duyệt Dung đã đau ngất xỉu đi mấy lần. Chờ dược một ngao hảo, nàng vội vàng dễ rủa muốn đi xuống, còn không đến gần, một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi vị trước nên diện nào tới, lại xem dược thùng nội, lục hoàng nổi lơ lửng một tầng, cực kỳ giống nào đó ghê tởm đổ vật. Nôn. Thanh mạn. Phương Duyệt Dung nhịn xuống ghê tởm, trừng hướng Khúc Khuynh Mặc, ánh mắt kia hận không thể đường trường đem nàng cấp bầm thây vạn đoạn. Làm nàng đi phao như vậy ghê tởm đồ vật, không khác chịu một loại khác khổ hình. Ta biết đến trị liệu phương pháp liền này một loại, Phương tỷ tỷ nếu là không muốn, kia, liền đau đi. Khúc Khuynh Mặc sợ hãi mà ngó nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhược nhược. Ngươi. Phương Duyệt Dung rên rỉ thành, cắn đến môi đều phá ra. Tiểu thư, có thể cho Thanh Trúc trước đi xuống thử xem. Phương nhị quản gia ở bên cạnh đề nghị. Phương Duyệt Dung con ngươi sáng ngời, gật gật đầu. Thanh Trúc sợ tới mức sắc mặt chết bạch, muốn dãy rủa, Phương gia người sao có thể làm nàng dãy rủa khai đi, thình thịch một tiếng, dễ dàng liền nàng ném vào dược thọc. Một cổ ghê tởm khó nghe khí vị tức khắc chui vào lỗ mũi, Thanh Trúc nôn khan vài tiếng, thiếu chút nữa nhổ ra. Khúc Khuynh Mặc ở bên cạnh mừng rỡ xem diễn, đều tưởng lấy hạt dưa tới gặm. Chương 3 phủ y y song tu. Có hiệu quả hay không? Phương nhị quản gia vội vàng ép hỏi. Thanh Trúc bị này khí vị hơn đến lập tức nói không ra lời, nhất thời chống bỏi mà ném đầu. Phương gia người vừa thấy, đồng nhiên chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc, thần sắc hung ác. Gì, như thế nào các ngươi đều xem ta? Xem diễn Khúc Khuynh Mặc bị như vậy chừng, lập tức nháy ánh mắt đen lấy bổ sung. Nga, vị tiểu tỷ tỷ này đại khái là bị hân, chờ thích hứng liền không có việc gì. Phương gia người chỉ phải hỏi lại Thanh Trúc. Lúc này, Thanh Trúc hơi chút thích hứng thâu tắm nội ghê tởm khí vị, phát giác bụng cảm giác đau đã tiêu giảm rất nhiều. Có hiệu quả, ta bụng không như vậy đâu. Mau, đỡ ta đi vào. Phương Duyệt Dung vừa nghe, giấy rùa lên, cũng mặc kệ kia thuốc tắm nhìn cỡ nào ghê tởm cỡ nào khó nghe. Phương gia nhân thủ vội chân loạn đem người đỡ vào thau tắm nội, đồng thời liền phải đem Thanh Trúc cấp nói ra. Khúc Khuynh Mặc cũng không ngăn cản, chờ bọn họ đem Thanh Trúc hoàn toàn đưa ra thau tắm khi, lúc này mới không hoảng hốt không chậm mà tiếp tục nói, à, vừa mới đã quên nói, này thuốc tắm muốn phao thượng 3 cái canh giờ, thiếu một sát đều không được. Như là vì xác minh nàng lời nói, Thanh Trúc đột nhiên ai u một tiếng, tiểu thư không được, ta bụng lại đau. Nàng gào. Lần thứ hai bỏ hướng thao tám. Phương Duyệt Dung nghe thùng xú vị, hoa mà phun ra. Ngươi là cố ý. Phương Duyệt Dung biên phun, biên đoán hận trường hướng Khúc Khuynh Mặc. Không có, nếu là ta xứng dược không có cái này khí vị, vậy chị không được ngươi này đau bụng chi chứng, ta này hoàn toàn là vì Phương tỷ tỷ chữa bệnh a. Khúc Khuynh Mặc ngữ khí chân thành, mắt đen càng là tràn đầy thành ý. Ngươi, nôn. Phương Duyệt Dung còn muốn nói chuyện, nhưng một trương miệng đã bị thâu tắm nội khí vị hơn đến thẳng phun. Khúc Khuynh Mặc thấy nàng bộ dáng này, trên mặt quan tâm càng sâu vài phần, Phương tỷ tỷ nếu là chịu đựng không được cái này khí vị, có thể tìm y tu thi trầm, phong ngươi khiếu giác. Phương Duyệt Dung một bên phun một bên trừng hướng Khúc Khuynh Mặc, như vậy hận không thể đem Khúc Khuynh Mặc đường trường bầm thây vạn đoạn sau, lại nghiền xương thành cho. Khúc Khuynh Mặc chớp mắt nhìn, đối này ánh mắt không hề áp lực. Chờ thêm một hồi lâu, nàng che miệng ngáp một cái, liền phải hướng y quán hậu viện đi đến, nha, sắc trời không còn sớm, Phương tỷ tỷ chậm rãi suy xét đi. Đứng lại, nhị quản gia quát chói tai, năm ngón tay thành chảo, chiều Khúc Khuynh Mặc tập qua đi. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng hơi câu, hướng bên cạnh đạp một bước, xảo hảo né qua nhị quản gia công kích. Nhị quản gia sắc mặt lạnh lãnh, ngưng khí ngũ giai thực lực vừa ra, thoáng chốc đem toàn bộ y quán bao trùm. Thực lực không đủ người cảm nhận được này cổ uy lực, tất cả đều trắng bệnh sắc mặt. Hắn đem linh lực ngưng kết nơi tay, dưới chân vừa chuyển, liền phải lại lần nữa công kích. Khúc Khuynh Mặc đứng ở tại chỗ, khỏe miệng hơi hơi một trọn. Cũng không gặp nàng có cái gì động tác, công lại đây nhân thân hình đột nhiên cứng đờ, rồi sau đó thỉnh thịch một tiếng, quỳ gối Khúc Khuynh Mặc trước mặt. Ai nha, vị này quản gia mau mau xin đứng lên, ta cứu tiểu thư nhà ngươi, là bởi vì các ngươi thanh toán thù lao. Không cần như thế khách khí. Khúc Khuynh Mặc vội vã xua tay sau này lui lại mấy bước, giống bị Phương Nhị quản gia đột nhiên quỳ xuống cấp dọa sợ. Phương Nhị khổ mà không nói nên lời, muốn đứng dậy, nhưng lại không thể động đậy. Khúc Khuynh Mặc thấy hắn không dậy nổi, chỉ phải ngẩng đầu nhìn phía còn ở nôn mửa Phương Duyệt Dung, ôn thanh khen ngợi, Phương tỷ tỷ, quản gia của ngươi thật đúng là hiểu lễ phép a, này cảm tạ ta liền cố mà làm nhận lấy. Thanh mạn, Phương Duyệt Dung bạo nộ, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng nàng quản gia là tuyệt đối sẽ không hướng Khúc Khuynh Mặc quỳ xuống. Khúc Khuynh Mặc không chút nào để ý nàng giống giận, phất phất tay, xoay người vào hậu viện. Lâm Thành nơi nào đó, chính nhắm mắt đả tọa Bạch Y Ghi Hải Nam tử tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi mở to mắt, hôm nay trở về đến so dĩ vãng muôn sớm. Bởi vì hôm nay thế nhưng làm phiền phụ thân đại nhân tự mình động thủ, Khuynh Mặc nào dám chờ trời tối ở trở về a. Khúc Khuynh Mặc từ trong hư không đạp ra tới, mỉm cười nhìn về phía trên giường ngồi xếp bằng tuấn mỹ nam tử. Người này đúng là Khúc Khuynh Mặc cha ruột, 15 năm trước nàng trợn mắt khi nhìn đến người thứ hai. Khúc Trạch ánh mắt ôn hòa mà đem nàng cẩn thận đánh giá qua đi, đáy mắt xẹt qua tức giận, hừ. Nàng dám đối với ngươi động thủ, nay trừng phạt còn xem như nhẹ. Khúc Trạch trong lời nói nàng, tự nhiên chỉ chính là Phương Duyệt Dung. Hôm nay Phương Duyệt Dung hai người hoạn thượng kỳ quái đau bụng chi chứng, không phải Khúc Huynh Mặc làm cho, mà là Khúc Trạch hạ tay. Khúc thị một môn, chủ tu phủ văn chú ấn, ở toàn bộ linh hoạt kỳ ảo giới đều là nổi danh phủ tu đại tộc. Lấy Khúc Trạch tu vi, không nói một cái Phương Duyệt Dung, chính là toàn bộ Phương gia đều có thể tùy ý lao đi. Hôm nay là ta cố ý làm nàng thứ, bằng không lấy Phương Duyệt Dung về điểm này lực lượng, liền tới gần ta cơ hội đều không có. Việc này căn bản không đáng ngài tự mình động thủ. Khúc Khuynh Mặc đổ chén nước ngoan ngoãn mà cấp Khúc Trạch đưa qua, ngón tay thừa dịp đối phương tiếp ly nước khi, nhẹ nhàng phất quá hắn mạch đập. 15 năm trước, Khúc Khuynh Mặc vừa mới xuyên qua đến thế giới này, liền gặp được Khúc gia diệt môn một chuyện, tuy rằng bọn họ cha con hai từ giữa thoát đi, nhưng Khúc Trạch cũng ở trận chiến ấy hãm hại kinh mạch, thường xuyên bị bệnh đau chi khổ. Khúc Khuynh Mặc nghiên cứu trị liệu phù văn, chính là vì chưa khỏi Khúc Trạch thương thế. Nhưng nàng xác thật đối với ngươi động sát tâm. Khúc Trạch thần sắc lạnh hạ, ngữ hàm sát ý. Hắn nữ nhi, bất luận kẻ nào đều không thể động thượng mảy may. Cho dù là Khúc Khuynh Mặc tự nguyện đưa lên đi làm người thứ. Khúc Khuynh Mặc nghe ra này lời nói ý tứ, trong lòng ấm áp. Này 15 năm qua, từ nàng bi bô tập nói đến tập tên học bước, từ bùa chú văn chú, đến linh lực tu vi, nàng từng dọn, đều là trước mắt người sở giáo thụ. Cho dù Khúc Khuynh Mặc từ sinh ra bắt đầu liền có chứa kiếp trước ký ức, nhưng đối Khúc Trạch cảm tình lại là một chút cũng không ít. Hảo, nếu đã trở lại, kia nghỉ ngơi hạ tiếp tục chế phù đi. Khúc Trạch đem ly nước còn cấp Khúc Khuynh Mặc. Thần sắc nghiêm túc lên. Những năm gần đây, bên ngoài thượng Khúc Khuynh Mặc là bốn mùa y quán y y đồng thanh mạn, ở y quán trung học tập nghiên cứu thế giới này linh dược cùng với y y thuật, mà âm thầm, nàng mỗi đêm đều sẽ hồi nơi này, tu tập phù văn chú ấn. Thế giới này mỗi người đều sẽ tu tập linh lực lấy tăng cường thân thể, đề cao thực lực, mà linh lực cao thấp liền thành cân nhắc cá nhân thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn trí nhất. Từ lúc ban đầu ngưng khí, hóa linh, linh văn, lại đến độ huyền, nhập cảnh, thậm chí nghị thần, mỗi một cái đại chính tự, trên thực lực đều là cách biệt một trời. Mà trừ bỏ tu tập linh lực ngoại, còn có rất nhiều có thể tăng cường thực lực mặt khác phụ trợ chức nghiệp, tỉ như, tu tập phù văn phù tu, luyện chế đan dược đan tu, rèn linh khí khí tu, tinh thông dược lý y y tu. Khúc Khuynh Mặc trừ bỏ tu tập linh lực ngoại, còn cũng kiêm y y tu cùng phù tu, cũng có lẽ đúng là bởi vì nàng học được quá nhiều. Dẫn tới linh lực đến trước mắt cũng mới bất quá ngưng khí thất giai, đối ngoại tắc gần biểu hiện ra ngưng khí nhị giai tu vi. Đã có thể bằng này thực lực, không nói Lâm Thành loại này tiểu địa phương, chính là ở toàn bộ Đại Chu Vương Triều, nàng cũng tuyệt đối là trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất. Phải biết rằng, giống Phương Duyệt Dung này đó cùng nàng tuổi gần người, nhưng đều mới ngưng khí tam giai tả hữu mà thôi. Chương 4 sọt cũng coi như bảo vật. Hôm sau, Khúc Khuynh Mặc như thường lui tới giống nhau, dẫn theo sọ chuẩn bị ra khỏi thành hái thuốc. Sáng sớm dương quang chiếu khắp, đem đại lộ ánh thành đạm kim sắc, này đi lên hướng đám người không nhiều lắm, hai bên cửa hàng cũng chính vội vàng mở cửa nghề nghiệp. Khúc Khuynh Mặc nhìn dần dần náo nhiệt đường phố, tâm tình cũng đi theo thoải mái mở ra. Nhưng này thoải mái không duy trì bao lâu, ngước mắt liền thấy một cẩm y công tử bị người vây quanh nên diện đi tới. Kia công tử tay cầm quạt xếp, tự phụ phong lưu mà loạn choạng, đôi mắt hướng bên này thoáng nhìn, hãy còn nở nụ cười. Khúc Khuynh Mặc nhận được hắn tầm mắt, mày nhíu hạ, bất động thanh sắc túi đầu tính toán nhanh lên rời đi. Nhưng nàng mới đi rồi không bao xa, một bóng hình đột nhiên chắn nàng trước người. Người chính là nghe đồn, kêu y thuật lợi hại y ở đồng thanh mạc. Chu Viêm đem trong tay quạt xếp hợp lại, bang một tiếng liền vang ở bên hai. Khúc Khuynh Mặc con ngươi lạnh hạ, ngước mắt gian lại khôi phục thường sắc, ta là. Chu Viêm nhìn nàng bộ dáng hơi hơi sửng sốt, tiếp theo con ngươi sáng ngời, ừ, ta đến không biết, nguyên lai nghe đồn thanh mạc y ở đồng, thế nhưng vẫn là một người mỹ nhân nhi. Hắn đem quạt xếp đáp ở Khúc Khuynh Mặc cằm, thân mình khuynh lại đây, trên mặt treo ăn chơi chắc táng thường có tươi cười, ái muội mà hướng Khúc Khuynh Mặc trên mặt thổi khẩu khí, ngự khí ngả ngớn. Bằng ngươi này tư sắc, đương cái gì y y đồng a, không bằng trực tiếp tới ta Chu võ quán nhập ta môn hạ, vừa lúc thế tử quá hai ngày liền phải đi ta Chu thị võ quán, mà ngươi lại ở chờ tuyển giả chi liệt, không chừng thế tử ra vừa thấy ngươi này dung mạo, liền trực tiếp làm ngươi vào thanh y y vệ đâu. Ha ha ha, thế nào, cùng ra quá không? Thanh y y vệ mỗi cách mấy năm sẽ chiêu tuyển tân nhân gia nhập tân huấn doanh, mỗi lần chiêu tuyển bất tử thượng mười mấy hai mươi cá nhân liền sẽ không kết thúc. Muốn chỉ bằng dung mạo chúng cử, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Huống chi, Chu Viêm chính mình còn tưởng tức tiêm đầu hướng thanh y y vệ tễ, lại há có thể đem cơ hội chắp tay nhường người. Không âm thầm giết Khúc Khuynh Mặc cái này đối thủ cạnh tranh, đều tính tiện lương. Xin lỗi. Ta đối có miệng thối người không có hứng thú. Khúc Khuynh Mặc vẫn duy trì mỉm cười, đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Chu Viêm nháy mắt trầm mặt, trong tay quạt xếp sơ sẩy làn tràn ra nhẹ nhẹ linh khí, đó là ngưng khí tam giai linh khí, chỉ cần nhẹ nhàng đi phía trước một đường, là có thể khiến người cụt tay phong hầu. Khúc Khuynh Mặc đứng không núp ních, như là không có nhận thấy được hắn phiến trung sắc ý, thần sắc kinh nghi hạ, gì? Nguyên lai Chu công tử không chỉ có miệng thối, còn có nhị tật ta. Hôn trướng, ngươi dám mắng ta. Chu Viêm thần sắc phát lạnh, trong tay quạt xếp một khai, phiến trung hoắc mắt chui ra một cây sắc bén bạc thứ, liền chiều Khúc Khuynh Mặc đâm tới. Khúc Khuynh Mặc mắt đen híp lại, thân mình sau này một khuynh, lại vừa chuyển, tới rồi Chu Viêm phía sau, thanh âm nhẹ nhàng thượng trọn, Chu công tử, ngươi đây là tức giận thành xấu hổ. Chu Viêm sửng sốt, đột nhiên xoay người. Thần sắc đột nhiên đổi đổi. Hắn hoàn toàn không có thấy rõ, Khúc Khuynh Mặc là như thế nào né qua hắn công kích lại chuyển tới hắn phía sau đi. Người Chu Viêm lời nói vừa mới khởi, lại cảm thấy không đúng. Hắn ở Khúc Khuynh Mặc trên người chỉ cảm thấy đến ngưng khí nhị giai linh lực dao động, chỉ bằng nàng như vậy điểm thực lực, sao có thể né qua hắn tam giai công kích, hơn nữa thuấn di đến hắn phía sau đi. Hay là, Chu Viêm con ngươi sáng ngời, sắc mặt dữ tợn quá khẽ. Trên người của ngươi có chứa cái gì bảo vật? A, Khúc Khuynh Mặc ngây người hạ, đây là thật sự ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ uống ra như vậy một câu tới. Trên người nàng có chứa cái gì bảo vật? Ân, chữ vật vòng tay tính sao? Các loại bùa chú tính sao? Hừ, giao ra bảo vật tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta không lưu tình. Chu Viêm lời nói lạnh lùng, đem Khúc Khuynh Mặc này ngốc lăng mạc danh bộ dáng. Trở thành là khiếp sợ chỗ dạ. Hắn nhưng không tin, một cái mới ngưng khí nhị giai người, có thể như vậy dễ dàng tránh đi hắn công kích. Nhưng nếu đối phương trên người có cổ vũ thực lực dị bảo, vậy bất đồng. Khúc Khuynh Mặc xem hắn bộ dáng này, cũng đại khái đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, đôi mắt hơi hơi trừng, lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. A, nguyên lai Chu công tử không chỉ có miệng thối cùng nhĩ tật, còn có bệnh về mắt. Ta toàn thân trên dưới trừ bỏ cong sọn, nhưng thứ gì đều không có. Vẫn là nói, Chu công tử ra võ quán, đã nghèo đến liền sọt đều có thể trở thành bảo vật. Phúc! Phun cười từ đường phố hai bên vang lên. Ngươi! Chu Viêm sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh xuống dưới, hừ, còn cái bướng. Nói trong tay cây quạt một khai, lại lần nữa công qua đi. Khúc Khuynh Mặc đứng không núp đích, trên mặt vẫn là một bộ khiếp sợ bộ dáng, chỉ có mắt đen nhẹ mị. Chu Viêm quạt xếp đã để ở nàng phân cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, là có thể làm nàng đầu chuyển nhà. Nhưng không đợi hắn hoa động quạt xếp, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ cự lực, tựa như có ngàn vạn cân trọng, ép tới hắn đầu gối mềm nhũn, thình thịch quỳ xuống. Cái này quá mức ngoài ý muốn, trên đường mọi người chỉ nhìn đến Chu Viêm liền phải làm Khúc Khuynh Mặc đầu chuyển nhà, hoàn toàn không dự đoán được, này nguyên bản chiếm cứ thượng phong người, như thế nào đột nhiên liền quỳ. Công tử. Chu Võ Quán người kinh hãi, vội vàng vọt lại đây. Khúc Khuynh Mặc sau này thối lui vài bước, phảng phất không biết đã xảy ra cái gì, ngạc nhiên mà nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Chu Viêm, kinh hô ra tiếng, A Chu công tử, bất quá là một cái sót thôi, ngươi muốn ta cho ngươi là được, không cần phải quỳ xuống. Ngươi, Chu Viêm khó thở, linh lực vừa ra, liền muốn lên, cũng không biết sao lại thế này, hai chân như là lớn lên ở trên mặt đất, như thế nào đều rút không dậy nổi. Công tử, Chu Võ Quán người xông tới, vây quanh nhà mình công tử. Đáng chết, còn không đỡ ta lên, dư lại người cho ta đi lên giết nàng. Chu Viêm giận dữ, nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc ánh mắt hận không thể xé nàng. Hắn đột nhiên như vậy, nhất định là Khúc Khuynh Mặc làm cho. Chu Võ Quán người lĩnh mệnh, nháy mắt đem Khúc Khuynh Mặc vây quanh lên, linh lực dốc toàn bộ lực lượng, tất cả đều là ngưng khí tứ giai tu vi. Bọn họ hét lớn một tiếng, đồng thời vọt lại đây. Khúc Khuynh Mặc vội vàng sau này thối lui, như là bị dọa đến. Uy uy nàng trốn tránh công kích, vội vàng hô to, còn không phải là sọt sao. Các ngươi muốn ta cấp là được. Nói, tởi xuống sọt nhắm ngay xông tới người ném đi ra ngoài. A, bị sọt ném chung người chỉ cảm thấy thân mình chầm xuống, đột nhiên phát gục trên mặt đất. Mặt khác ba người tiếp tục công tới. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa lui về phía sau, lời nói vội vàng. Ta đã đem sọt cho các ngươi, như thế nào còn tới truy. Nàng biểu hiện đến vô tội thả sợ hãi, hoảng loạn mà đem bên chân cục đá đạp qua đi. Ba viên cục đá bỗng chốc bay lên. A, ba người kêu thảm thiết một tiếng, phát gục đi xuống. Chu Võ Quán người, trừ bỏ còn ở ra sức muốn đem Chu Viêm nâng dậy tới người ngoại, những người khác toàn bộ ngã xuống. Kia tốc độ mau đến làm người liễu lưới, ở vây xem mọi người trong mắt. Chỉ nhìn đến Khúc Khuynh Mặc sợ tới mức đem sọt quăng đi ra ngoài, Chu Võ Quán người lại đột nhiên liên tiếp ngã xuống. Các ngươi sao lại thế này? Đều cho ta đứng lên, giết nàng. Chu Viêm hô to. Đáng tiếc, tùy ý hắn giận kêu, nam đảo người như cũ nam đảo, thậm chí còn có rất nhỏ rên rỉ đau hô. Chu công tử, các ngươi Chu Võ Quán lấy nhiều khi ít còn chưa tính, hiện tại ta sọt đều đã cho các ngươi, như thế nào còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Khúc Khuynh Mặc trên mặt vô tội mà tức giận mà hướng Chu Viêm trên người thoáng nhìn. Rõ ràng là thực bình thường thoáng nhìn, nhưng Chu Viêm đến miệng gầm lên lại tại đây thoáng nhìn gian, đột nhiên tiêu tung tích. Khúc Khuynh Mặc thực mau thu hồi tầm mắt, thần sắc còn có hậu sợ, hảo hảo Chu công tử, đồ vật đã cho ngươi, ta liền đi trước. Chu Viêm ngây người nửa ngày, chờ Khúc Khuynh Mặc thân ảnh đi xa, mới đột nhiên hoàn hồn, thanh mặt ngươi cấp lao tử chờ. Trước năm có từng nghe qua giả heo ăn hổ. Ly đường phố không xa trà lâu nội, mở ra cửa sổ đem trên đường cảnh tượng thu hết đáy mắt. Ha ha, thú vị, không nghĩ tới Lâm Thành còn có thể nhìn thấy bực này thú sự. Sát cửa sổ mà ngồi thanh niên nam tử cười ra tiếng tới, tuấn mỹ dung nhan nhân này ý cười càng thêm lóa mắt. Hắn cười, thình lình mà người bên cạnh thoáng nhìn, thành chủ đại nhân, có từng nghe qua giả heo ăn thịt hổ cái này từ. Giả heo ăn thịt hổ. Bên cạnh trung niên nam tử lặp lại thanh, hiển nhiên là không có nghe nói qua, thế tử ra lời này. Chưa từng nghe qua cũng không quan trọng, hôm nay chúng ta đều kiến thức tới rồi. Thế tử ra tuấn dung cười nhạt, ánh mắt thẳng truy biến mất ở cửa thành Khúc Khuynh Mặc, đáy mắt xẹt qua một đạo không rõ ý vị. Xem ra, lần này Lâm Thành hành trình, sẽ rất có ý tứ. Ra khỏi cửa thành không xa Khúc Khuynh Mặc, đột nhiên cảm giác lưng chợt lạnh, thân thể thẳng thẳng. Giống âm thầm bị ác lang nhìn thẳng, luôn có cổ không được tự nhiên cảm. Nàng bất động thanh sắc mà sau này ngó mắt, cửa thành chỗ ra ra ra vào vào người liếc mắt một cái tức thấu, linh lực dao động đều bất quá ngưng khí nhị giai trên dưới, chỉ có một người cho dù giấu ở trong đám người, cũng vẫn là che giấu không được trên người kia vượt quá thường nhân linh lực dao động. Khúc Khuynh Mặc đôi mắt đen bóng, khoe miệng dương hạ, nện bước cùng thường lui tới vô dị. Như là cái gì cũng chưa phát hiện tựa mà chiều hái thuốc đỉnh núi đi đến. Thái dương dần dần thăng trước, ánh mặt trời chiếu vào ngọn cây trong rừng, tổng có thể lác đác lưa thưa từ trạc cây gian lậu hạ, rừng ở tràn đầy lá khô địa biểu. Bốn phía ưu tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chim hót. Khúc Khuynh Mặc không lưng thải loại kém 19 cây dự thảo, đánh giá phía sau người nọ nên không nín được, tâm tư rơi xuống, phía sau đột nhiên truyền đến chân giẫm lá khô vang nhỏ. Không sớm cũng không muộn vừa lúc ở nàng dự tính nội. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng nhẹ dương. Phía sau bỗng nhiên lóe tới một đạo hàn quang, hỗn loạn ngưng khí cửu giai linh lực, thẳng chỉ yếu hại. Khúc Khuynh Mặc dưới chân linh lực chớp động, thân hình quay nhanh, vừa lúc cùng đâm tới lợi kiếm gặp thoáng qua. "Hừ, ngươi quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực." Tay cầm lợi kiếm trung niên nam tử dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm hướng Khúc Khuynh Mặc, tựa rắn độc xem chuẩn con mồi. Hắn vừa mới kia một kích, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều phi ngưng khí nhị giai có thể né tránh. "Phương đại quản gia." Khúc Khuynh Mặc đôi mắt hơi trừng, tầm mắt ở hắn chấp nhất trường kiếm thượng xoay chuyển. Trong mắt trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng sợ hãi, Phương đại quản gia đây là ý gì? Là ta làm sai cái gì, làm ngài đuổi tới sơn tới? Thiếu cho ta trang, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều cần thiết chết. Phương gia đại quản gia hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, sắc mặt càng là băng hàn. A, vì cái gì? Ta tự nhận không có đắc tội Phương gia, vì cái gì muốn ta chết? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua ta cấp Phương tỷ tỷ trị liệu dùng thuốc tắm khí vị quá lớn? Nhưng đó là trị liệu tất. Câm miệng. Phương đại quản gia lạnh giọng đánh gãy, thần sắc càng thêm âm ngoan, toàn bộ lâm thành người đều biết, thanh y y vệ mỗi lần tiến đến thành chọn lựa tân nhân chỉ biết có hai người trúng cử, mà trong đó y tu càng có ưu tiên quyền, ngươi bất tử ai chết? Chết tự rơi xuống, không đợi Khúc Huynh Mặc làm ra đáp lại, Phương đại quản gia trường kiếm chợt lóe. Ngưng khí cửu giai khí thế tán thẳng bước địch nhân. Ngưng khí thất giai cùng cửu giai kém hai cái tiểu trình tự, Khúc Khuynh Mặc không có tưởng cùng hắn chính diện tương đối, thân mình chợt lóe, mau lui khai đi. Thất giai. Phương đại quản gia trên mặt xẹt qua kinh ngạc. 15 tuổi ngưng khí thất giai, nay ở Lâm Thành đã không thể dùng làm thiên tài tới hình dung. 3 năm trước đây, Phương gia cũng từng có người lấy 15 tuổi tuổi tu đến ngưng khí thất giai, vị kia xuất hiện. Làm Phương gia nhảy thành Lâm Thành tam đại thế lực trí nhất. Mà nay, Phương đại quản gia trong mắt sát ý càng đậm, mũi kiếm một trọn, sở hữu linh lực tất cả đều tập trung tại đây, đống nhiên huy hạ. Linh lực chớp động, giống dài hơn kiếm quang tiếp ở mũi kiếm, lập tức liền bổ tới Khúc Khuynh Mặc trước mặt. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc nhảy, chỉ gian không biết khi nào gấp một lá bùa, phảng phất theo bản năng mà đi phía trước vung. Linh phủ. Phương đại quản gia lại lần nữa kinh hô. Vội vàng muốn thu hồi tay, nhưng mũi kiếm linh lực đã chạm được đối phương phòng ngự phù, trên tay một trọng, linh lực như là bị hút qua đi. Phương đại quản gia hoảng sợ, phủi tay muốn thu hồi tới trường kiếm, ngẩng đầu gian, liền thấy Khúc Khuynh Mặc đã lui khai đi, ngón tay gian thình lình lại là một lá bùa khác. Ngươi! Không đợi hắn nói xong, Khúc Khuynh Mặc trong tay bùa chú thúc dục, chiều hắn ném lại đây. Phanh! Một tiếng vang lớn, trong rừng đông đưa cho bụi nổi lên bốn phía. Phương đại quản gia sở chạm nơi đã thành một cái hố sâu, mà đáy hố đảo người cả người cháy đen, trước ngực càng là huyết nục, nắm kiếm tay cũng bị nổ bay, gãy chi chố máu tươi ràng rùa. Nhưng người còn sống, hắn trừng lớn đôi mắt, từng câu từng chữ phun ra huyết tới, ngươi đến tột cùng là người nào? Như thế nào? Sao? Ta a, chỉ là y y đồng thanh mà ta. Khúc Khuynh Mặc rũ mi nhìn đáy hố người. Một chút cũng không bị hắn này phó khủng bố ghê tởm bộ dáng dọa đến, ngược lại treo doanh doanh ý cười. Ngươi, không Phương đại quản gia liền ngươi vài câu, chính là vô pháp phun ra một cái hoàn chỉnh câu, đôi mắt ngược lại trừng đến lớn hơn nữa. Đại quản gia yên tâm, ta sẽ hảo hảo mai táng ngươi, đến nỗi Phương gia Khúc Khuynh Mặc trên mặt tươi cười lược thâm, đầu ngón tay tụ ra linh lực, chiều trong hầm một hoa mà qua, bọn họ nếu là dám đến, ta cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi. Phương đại quản gia trừng lớn đôi mắt, linh lực từ phần cổ xẹt qua, bị tạc đến cháy đen đầu đống nhiên rơi xuống. Cửu giai, cũng bất quá như thế sao? Khúc Khuynh Mặc nhìn đáy hố mất đi sinh lợi người, vỗ vỗ tay đứng lên, thần sắc thoải mái mà xoay người, tầm nhìn chạm được phía trước, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Yên tĩnh không rộng núi rừng, ở ly Khúc Khuynh Mặc vài thước xa đại thụ hạ, một ăn mặc áo đen, sắc mặt tối tăm trung niên nam tử đứng ở chỗ đó. Con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, giống đang chuẩn bị săn thú thợ săn. Khúc Khuynh Mặc cả người cứng đờ, trong lòng nháy mắt nổi lên nhiều loại buôn đào ý tưởng, lại tất cả đều hết thể áp xuống. Người này toàn thân không có một tia hơi thở lộ ra, nhìn không thấu linh lực mạnh yếu, nhưng bằng hắn có thể bất chi bất giác đứng ở nơi này, thực lực tất nhiên không kém gì, thậm chí vô cùng có khả năng mạnh hơn nàng. Càng quan trọng là, hắn ở chỗ này nhìn lâu như vậy, là muốn làm cái gì? Kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, Khúc Khuynh Mặc lập tức thay sợ hãi mặt nạ, hoảng loạn mà hướng hố nhìn mắt, lại nhìn nhìn dưới tảng cây người xa lạ, thanh âm hơi mang run ý, như là muốn nỗ lực bảo trì chấn định. Này, vị này lại thuốc. Không biết có gì chỉ giáo. Người áo đen không nói gì, chỉ thật sâu nhìn nàng, như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra hoa tới. Mồ hôi lạnh tẩm ướt lưng sau, Khúc Khuynh Mặc thấy hắn vẫn là không có trả lời ý tứ, sắc mặt liền xấu hổ mà cười hạ, đại thúc nếu là không có việc gì, kia tại hạ liền trước áo. Ý gì đồng khi nào cũng muốn tu tập đùa chú. Người áo đen đánh gây nàng lời nói. Khúc Khuynh Mặc trong lòng lấm lấm, trên mặt bài trừ cứng đờ mà mang hoảng sợ cười. Y lì đồng muốn tu tập chính là y lì thuật, như thế nào sẽ muốn tu tập đùa chú? Nga, vậy ngươi vì cái gì hiểu đùa chú? Người áo đen đuổi sát. Ta. Ngươi họ Khúc. Người áo đen không đợi nàng trả lời, lại ngay sau đó hỏi. Chương 6 linh phủ cho ta mượn vừa thấy. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, trong lòng xẹt qua mấy đạo suy nghĩ, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Không, đại thúc, ta họ Thanh. Thanh. Người áo đen nhíu mày, tối tăm biểu tình càng âm, phảng phất không hài lòng chính mình đã đoán sai, tay nhất chiều, ngươi linh phủ cho ta mượn vừa thấy. Một cổ cự lực nột mà đem nàng đi phía trước kéo đi, Khúc Khuynh Mặc cả kinh, thân mình không tự chủ được mà chiều người áo đen bay qua đi, mắt thấy liền phải đụng vào trong tay hắn. Không tốt. Khúc Khuynh Mặc cắn răng, giơ tay ném ra một đạo đùa chú, đại thúc, ngươi muốn linh phủ. Người áo đen ngước mắt nhìn lại. Đùa chú bay đến giữa không trung phanh mà tạc vỡ ra tới, cho bụi bốn động. Hút lấy nàng cự lực bị bạo phá phù đánh gãy, Khúc Khuynh Mặc ngón tay vừa động, chỉ gian gấp trương tiếp cận trong suốt tuyết sắc đùa chú, linh lực điều động, ở không trung vung lên. Nguyên bản bình thường không gian, theo nàng này động tác, đồng nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Kia khe hở bên trong một mảnh đen nhánh, như là vô biên lũ ám, Khúc Khuynh Mặc xoay người chui vào cái khe chung. Người áo đen đẩy ra nổ mạnh sau bụi mù. Vừa lúc nhìn đến Khúc Khuynh Mặc chui vào vỡ ra trong hư không, sắc mặt lại lần nữa cả kinh, không gian bữa chú. Ngay sau đó, tràn đầy kinh hỉ, quả nhiên là Khúc gia người. Trăm dặm ở ngoài, không trung đột nhiên vỡ ra một đạo vết rách. Khúc Khuynh Mặc lảo đảo từ cái khe nhảy ra tới, nhẹ nhàng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Con hảo có không gian bữa chú. Khúc Khuynh Mặc thở phì phò. Nàng sử dụng không gian bữa chú, có thể cự ly ngắn nhảy lên trăm dặm. Là nàng đỉnh đầu tốt nhất chạy trốn công cụ, chỉ tiếc loại này bùa chú tiêu hao quá lớn, chẳng sợ nàng trước tiên ở bùa chú nội tồn nhập đại lượng linh lực, bằng nàng trước mắt ngưng khí thất giai thực lực, nhiều nhất hai lần là có thể háo quăng nàng trong cơ thể toàn bộ linh lực. Thiếu chút nữa thật bị bắt đến. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng thở ra, thần sắc ngược lại ngưng trọng lên. 15 năm trước, tự nàng xuyên qua đến thế giới này khởi, nàng cùng phụ thân Khúc Trạch vẫn luôn ở vào bị đuổi giết trạng thái. Năm đó những người đó, diệt toàn bộ Khúc gia, hơn nữa còn không tính toán buông tha bất luận cái gì một cái đang lẩn trốn Khúc gia người. Nàng cùng Khúc Trạch những năm gần đây, vẫn luôn tìm mọi cách mà tránh né bọn họ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ bị nàng đụng vào. Chính là, nàng vừa mới bại lộ cái gì? Là bởi vì nàng đối phương đại quản gia sử dụng đùa chú bị đối phương nhìn đến, do đó sinh ra hoài nghi. Nhưng những cái đó đùa chú... Nếu là không mở ra xem trong đó khắc lục phù văn, đơn tử uy lực cùng bề ngoài cùng mặt khác phù tu chế phù cũng không có gì bất đồng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng phương đại quản gia đối thoại? Khúc Khuynh Mặc đột nhiên hiểu được, đối phương lúc ấy câu đầu tiên lời nói là y đồng khi nào cũng muốn tu tập đùa chú, khi đó cũng đã đối thân phận của nàng sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc, y đồng là tuyệt đối không có khả năng giống nàng như vậy thuần thục linh hoạt mà sử dụng đùa chú. Trừ phi là giống nàng giống nhau y phủ song tu người. Khúc gia dư nghiệt, trốn chỗ nào? Nàng đang nghĩ ngợi tới, có thanh âm đột nhiên truyền đến. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên quay đầu, liền thấy một cái điểm đen từ vài dặm ngoại nhanh chóng tới gần, bất quá khoảnh khắc liền mơ hồ có thể biện ra bóng người, rõ ràng là phía trước kia người áo đen. Tốc độ này, tuyệt không phải hóa linh kỳ tu vi có thể đạt tới, người này ít nhất nếu là linh văn kỳ tu vi mới có khả năng nhanh như vậy. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt kỳ biến, bất chấp mặt khác, lại lần nữa lấy ra không gian bữa chú, chui vào vỡ ra hư không. Ngay sau đó, người đã tới rồi trăm dặm ở ngoài. Liên tiếp sử dụng hai lần không gian bữa chú, Khúc Khuynh Mặc trong cơ thể linh lực tiếp cận khô kiệt, bất chấp hồi phục linh lực, thân hình chấp động, bằng mau tốc độ hoàn toàn đi vào nửa người cao cỏ dại trung, liều mạng chạy như điên. lấy đối phương thực lực, không dùng được bao lâu là có thể đuổi theo. Chỉ hy vọng không gian khiêu dược kia trăm dặm khoảng cách, làm đối phương bị lạc phương hướng, tìm không chuẩn nàng chạy trốn nơi đâu. Khúc Khuynh Mặc cầu nguyện, dưới chân đột nhiên một vướng, thân mình một cái lảo đảo quăng ngã đi xuống. Đại khái là ông trời nghe được nàng cầu nguyện, liền ở nàng ngã xuống đi nháy mắt, một cái bóng đen bông chốc từ phía trên lược qua đi. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, nằm bò không dám động. Mặt cỏ có chút mềm, trong không khí mơ hồ di động huyết mùi tanh. Nàng sắc mặt biến hạ, tiểu tâm mà cảnh giác mà theo khí vị xem qua đi, thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ. Một cái đầy người là huyết người lẳng lặng nằm ở nửa người cao cỏ dại căn hạ, gắt gao nhắm hai mắt, bạch ngọc không tì vết trên mặt không có chút nào huyết sắc, giống băng thiên tuyết địa quỳnh ngọc, lại tạo hình đến dị thường hoàn mỹ. Thanh thanh lãng lãng, như nguyệt tựa ngọc, là nàng chưa từng có gặp qua diêm dúa dung nhan. Khúc Khuynh Mặc hoảng hốt một hồi lâu, mới đột nhiên sau giác chính mình chính ghé vào đối phương trên người, đang muốn bỏ lên, nguy hiểm đúng hạ tới. Khúc Khuynh Mặc bản năng lại lần nữa bỏ xuống dưới. Hưu, liền ở nàng nằm sắp xuống khoảnh khắc, đỉnh đầu cỏ dại ngay lập tức bị chặn ngang tức đoạn, lộn xộn mà phô xuống dưới, vừa lúc đem nàng nhỏ xinh thân mình che khuất. Khúc Khuynh Mặc nghẹn khí, khẩn trương vô cùng. Vừa rồi nếu là nàng đứng dậy, giờ phút này chỉ sợ cùng này đó thảo giống nhau, đã bị chạm thành hai đoạn đi. Nguy cơ còn không có qua đi, cỏ dại chặt đứt sau, chợt liền có thần thức từ nơi xa quét tới. Khúc Khuynh Mặc chạy nhanh liễm khí kể sát dưới thân người vẫn không núp ních. Nhưng cỏ dại có thể che đậy trụ thân hình, lại không cách nào ngăn cách thần thức tra xét. Liên ở Khúc Khuynh Mặc cho rằng chính mình chết chắc rồi khi, kia nói thần thức trực tiếp từ trên người nàng lược qua đi. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa ngây người hạ. Trung quanh tĩnh nhược u cốc, liên tế thảo bị gió nhẹ gợi lên thanh âm đều hết thể biến mất. Khúc Khuynh Mặc vẫn không núp ních, sợ người áo đen lại lần nữa phản hồi. Thẳng đến cảm giác xiêm y hề nhiễm ướt át, quanh hơi thở mùi tanh càng thêm dày đặc, nàng mới rất nhỏ di động thân mình, túi đầu chiều trên mặt đất nhìn lại. Bị đâm đoạn cỏ dại bao trùm trụ nam tử nửa người trên, chỉ lộ ra một mảnh đỏ tươi bụng, kia ấm áp máu, liên quan mặt đất cũng thấm một đại than. Khúc Khuynh Mặc nhìn kinh hãi. Này xuất huyết lượng. Nàng đè nặng trong lòng đáng tiếc, cũng không quét khai nam tử nửa người trên cái cỏ dại, tay sờ hướng hắn mạch đập, lòng bàn tay chạm được kia rất nhỏ nhảy lên. Nhẹ nhàng di thanh. Người này còn sống. Khúc Khuynh Mặc nhắc tới tinh thần, vội vàng đem đè nặng người cỏ dại xốc lên đi, lại lần nữa lộ ra kia trường kinh vì thiên nhân dung nhan. Gặp được ta, tính mạng ngươi không nên tuyệt. Nàng tâm tình cực hảo mà vỗ nhẹ nhẹ hạ đối phương gương mặt, như tuyết gương mặt lưu lại bốn chỉ vết máu. Nam tử như cũ nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh. Khúc Khuynh Mặc đem hắn quần áo bỏ khai, lộ ra bụng miệng vết thương. Ba chỗ đau thương đánh chúng ở một chỗ, chỉ nhìn một cách đơn thuần không lớn, chỉ là sâu đậm, liền ở bên nhau liền thành huyết nhục mơ hồ một mảnh, mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong ruột. Xách. Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra tự chế thuốc trị thương, nghiền nát uy hắn mấy viên thuốc viên, lại mau chóng xử lý này nhìn đáng sợ miệng vết thương. Lộng xong này đó, nàng mới có thời gian một lần nữa đánh giá người này. Cứ việc trên người hắn quần áo đã bị máu tươi nhuộm dần đến nhìn không ra màu gốc, này vải dệt lại không giống bình thường, mà bên hông đai ngọc, càng là có linh lực dao động, chỉ là nhiều xem một cái, liền ẩn ẩn có cổ áp bách đánh út lại. Nàng chính nhìn. Trên mặt đất người đột nhiên cụ ra một búng máu, chậm rãi mở to đôi mắt. Hắc đến không hoàn toàn trong mắt pha một chút màu hổ phách, giống mặt trời lặn trước cuối cùng một tia ánh chiều tà, phảng phất lập tức là có thể nhìn đến rơi xuống vô số sao trời. So nâu thấm con ngươi càng mị càng lượng. Chương 7 là ta cứu ngươi a. Khúc Khuynh Mặc nguyên bản cho rằng phía trước hôn mê hắn chính là thế gian tuyệt sắc, mà khi hắn mở to mắt, mới biết như thế nào thiên nhân. Nàng trố mắt đã lâu, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng rửa qua đi, uy, ngươi cảm giác thế nào? Trên mặt đất nam tử ho nhẹ, bình đạm quét mắt lại đây, không có gì biểu tình, phục lại lười biếng mà đóng thượng. Đối, chính là lười biếng. Phảng phất vừa mới xem nàng này liếc mắt một cái đều là phá lệ ban thưởng. Khúc Khuynh Mặc nháy mắt một bức. Uy, là ta cứu ngươi a. Nàng theo bản năng hô thanh. Lời vừa ra khỏi miệng, lại phát giác lời này có tranh công hiểm nghi. Nàng trên mặt thay đổi phó phúc hậu và vô hại ôn nhu cười nhạt, không biết công tử họ gì. Ngài thương thành như vậy, nhưng yêu cầu ta đem ngài đưa đi y y quán. Nam tử vẫn không núp đích, không biết là lại hôn mê qua đi. vẫn là lười đến nghe nàng nói chuyện. Khúc Khuynh Mặc đợi một lát, nhẹ nhàng đẩy hạ, hắn đầu vai đến một bên, là thật sự hôn mê qua đi. Khúc Khuynh Mặc ngốc lăng hảo một cái trước mắt, sở hữu bất đắc dĩ hết thể hóa thành thở dài. Đối phương cao lãnh, nàng tổng không thể như vậy đem người ném ở chỗ này chờ chết đi. Tiểu Tâm đem hắn bối đến trên lưng, Khúc Khuynh Mặc mới bước ra một bước, phía sau đông nhiên đuổi theo một đạo thần thức, đột nhiên khóa trụ nàng thân hình. Tìm được rồi. Một tiếng kinh hô, có bóng người tự nơi xa bay vọt mà đến. Khúc Khuynh Mặc không ngờ người áo đen sẽ đi mà quay lại, không kịp kinh ngạc, theo bản năng lấy ra bùa chú, liền phải vận chuyển linh lực toại không thoát đi. Trốn chỗ nào? Một tiếng gầm lên, như trời quang đánh xuống làm lôi, thình lình chợt vang ở bên tai. Khúc Khuynh Mặc chỉ cảm thấy đầu một ngốc, động tác tạm dừng nửa giây. Liên này nửa giây gian, người áo đen đã tới gần, bàn tay to lăng không một chảo. Thật lớn lực hấp dẫn đột nhiên đem Khúc Khuynh Mặc liền quan hắn trên lưng người, cùng hút qua đi. A! Khúc Khuynh Mặc kinh hô, không gian đã hình thành, linh lực lại bị trở, đùa chú hưu mà phát ra một tiếng vang nhỏ, hãy còn đốt lên. Không xong. Không gian vặn vẹo hạ, đột nhiên vỡ ra một cái hắc động, đem nàng hút qua đi. Còn muốn chạy trốn. Người áo đen gầm lên ở bên tai vang lên, Khúc Khuynh Mặc chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, thủ đoạn căng thẳng, bị ai cấp xả hạ. Ngay sau đó, phốc đông, đông, đông, ba tiếng rơi xuống nước, trước sau vang lên. Lạnh băng hồ nước bao bọc lấy nàng, hít thở không thông cảm theo nhau mà đến, Khúc Khuynh Mặc ở trong nước trở mình, giống như con cá chiều mặt nước bơi qua đi. Hô, nàng từ trong nước chui ra tới. Bên cạnh phốc một tiếng, cũng chui ra một người tới. Hắc y ghề tóc đen, thình lình chính là đuổi giết nàng người áo đen. Khúc Khuynh Mặc vừa thấy, trong lòng biết vừa mới không gian bùa chú phát hiện vấn đề khi, người này cũng bị liên quan hút tiến vào. Trong lòng dùng mình, lại đột nhiên lẻn vào trong nước. Hừ, muốn chạy. Người áo đen cười lạnh, đi theo tiềm hạ. Trung quanh thủy chất quá mức thanh triệt, Khúc Khuynh Mặc mới tiềm xuống dưới, liền xem trong nước phiêu ra từng sợi đỏ tươi. Giống hồng mực nước tản ra ở chất lỏng, mà kia hồng thuốc nhuộm ngọn nguồn nổi lơ lửng người, đúng là phía trước Khúc Khuynh Mặc cứu nam tử. 3000 tóc đen phất quá gò má, một chút mà lộ ra kia nùng mà tuấn tiếu mi, cùng với kia mi hạ kiểu mà lớn lên lông mi. Thủy quang di động, đem hắn sấn đến càng vì trong sáng, nếu như thần minh. Khúc Khuynh Mặc cắn răng một cái, nín thở chiều nam tử bơi qua đi, bắt lấy hắn tay, còn không có tới kịp dùng sức kéo, bả vai đột nhiên một trọng. Một cổ cự lực đem nàng sau này thoát đi. Rầm. Phá tiếng nước bừng tỉnh truyền đến. Hừ, xem ngươi còn tưởng hướng chỗ nào chạy. Người áo đen bắt lấy Khúc Khuynh Mặc dùng sức ném hướng bờ biển. Khúc Khuynh Mặc gắt gao lôi kéo người bị thương, cho dù hai người trọng lượng, cũng thắng không nổi người áo đen ném người sức lực, dễ dàng đã bị ném hướng về phía bờ biển. Trên bờ cục đá đá lởm chởm, ẩn ẩn ánh đồng nước. Lăng không hai người mắt thấy này nếu là đụng phải cục đá, Khúc Khuynh Mặc tâm một hoành, thân mình lót ở nam tử phía sau, đem hắn hộ trong ngực chung. Phanh! Buôn châm tiếng đánh truyền đến, Khúc Khuynh Mặc chỉ cảm thấy toàn bộ phần lưng đều phải nứt ra rồi, đau đến nàng sắc mặt vặn vẹo hạ. Hừ, ngươi còn trốn không? Gì? Người áo đen cũng thượng đến bờ biển, ánh mắt một đốn, ngừng ở một người khác trên người. Khúc Khuynh Mặc cũng nhận thấy được trong lòng ngực người bất đồng. Bọn họ từ trong nước đi lên, cả người đều là ướt rầm rề, thoạt nhìn chật vật bất ham, nhưng ngã vào trên người nàng người, toàn thân lại là thoải mái thanh tân sạch sẽ, phảng phất chưa từng hạ quá thủy, không có một tia ướt ngân. Không chỉ có như thế, hắn xuyên y phục nguyên bản bị máu tươi nhuộm dần đến nhìn không ra nguyên dạng, lúc này từ trong nước vừa ra tới, quần áo giống như là mới vừa thay bộ đồ mới, không dính bụi trần. Lợi hại! Nay quần áo không chỉ có thể không thấm nước, thế nhưng còn có thể tự động đi trần. Bảy hải giao tiêu. Người áo đen kinh hô, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, thế nhưng có thể sử dụng bảy hải giao tiêu làm quần áo. Khúc Khuynh Mặc cũng ngẩn ngơ. Nàng phía trước liền nhìn ra này quần áo vải dệt không giống bình thường, lại không có nghĩ đến thế nhưng là trong truyền thuyết giao tiêu, khó trách có thể vào thủy không ướt. Liền ở hai người kinh nghi trong ánh mắt, hôn mê người khụ thành, chậm rãi mở mắt. Như cũng là lưu ly hổ phách đồng, như mặt trời lặn ánh chiều tà, sáng trong linh quang. Người áo đen sắc mặt khẽ biến, dưới chân lặng yên thối lui nửa bước, toàn thân cơ bắp căng thẳng, phảng phất đã làm tốt tùy thời chạy trốn tính toán. Khúc Khuynh Mặc nhạy bén mà nhận thấy được điểm này, trong mắt một lưu, không đợi chuyển tỉnh nam tử nói chuyện, hoặc lại lần nữa khinh miệt mà nhắm mắt ngủ, há mồm chính là một chuỗi lời nói, à, công tử ngài cảm giác thế nào? Miệng vết thương còn có đau hay không, có nặng lắm không, đều là ta không tốt, không bảo hộ hảo ngươi, ngươi nhưng đừng ngủ tiếp đi qua, ta lập tức. Câm miệng. Lầu Quân Độ quát khẽ thanh, con ngươi lại lần nữa ngó qua đi, mơ hồ hiện lên sắc khí, môi mỏng nhẹ xúc lên, lạnh lùng phun ra một chữ, xảo. Khúc Khuynh Mặc sở hữu lời nói tức khắc ách. Trung quanh an tĩnh lại, chỉ có giọt nước nhập đàm thanh âm tí tách vang lên. Nam ngươi rốt cuộc vừa lòng, lại lần nữa nhắm mắt lại, như cũ không có nhiều ban thưởng cho nàng liếc mắt một cái. Khúc Khuynh Mặc ít có cảm giác được xấu hổ đến đã quên nguy cơ, đã quên phản ứng. Cũng may phía sau người áo đen cũng bị uống trụ, Ninh Mi hình như có lời muốn nói, lại có điều cố kỵ mà không dám dễ dàng mở miệng. Đây là chỗ nào? Liên ở Khúc Khuynh Mặc không biết nên làm cái gì bây giờ khi, kia thanh đạm mỏng lạnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi mở miệng, đây là. Lời nói mới xuất khẩu, lại nhớ lại nàng bị không gian bùa chú phản vệ hút đi việc, thanh âm một đốn, đánh giá mắt cái này xa lạ địa phương. Vẻ mặt một bước. Ngay sau đó nàng khỏe mắt ngó quá người áo đen, đầu óc nhanh chóng vừa chuyển, bày ra một bộ vô tri gương mặt, đem vấn đề vứt qua đi. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào nhi? Ta như thế nào biết đây là chỗ nào? Phía trước không phải ngươi sử dụng đùa chú đem người mang lại đây sao? Người áo đen khó thở, như thế nào cũng không nghĩ tới bất quá một cái đảo mắt, Khúc Khuynh Mặc là có thể đem vấn đề cấp ném qua tới. Nơi này là chỗ nào nhi hắn như thế nào biết? Kia hắc động lại không phải hắn làm ra tới. Là ngươi phải đối ta ra tay, ta mới vận dụng công tử cho ta không gian bùa chú chạy trốn. Ngươi kia hung ba ba bộ dáng, vừa thấy liền bất an hảo tâm, chẳng lẽ ta muốn lưu tại chỗ cho ngươi bắt được. Hiện tại hảo, ngươi không chỉ có không biết đây là địa phương nào, còn liên lụy đến công tử cũng đi theo rơi xuống. Khúc Khuynh Mặc nói được đúng lý hợp tình, chính là toàn bộ mà đem sở hữu tội trạng toàn làm hắn một người bối. Chương 8 nhị giai linh xà. Ngươi người áo đen tức giận đến quả muốn đem Khúc Khuynh Mặc đương trường nhắm chết, đừng cho ta ăn nói bừa bãi, ngươi. Lan. Một tiếng quát lạnh, phối hợp che trời lấp đất uy áp đấu đá lại đây, đem hắn mặt sau sở hữu lời nói bao phủ. Người áo đen há mồm phun ra một búng máu, sau này liên tiếp lui mấy bước. Kia giống như thực chất uy áp trói chặt trụ đàm huyệt nội mỗi người, phảng phất liền không gian cũng bị đọc lại, không chỗ nhưng trốn. Chỉ có quỳ xuống đất chịu phục. Khúc Khuynh Mặc động tác đình trệ, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Lâu Quân Độ đôi mắt vẫn là nhắm, thanh lanh dung nhan mặt vô biểu tình, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, nếu không phải uy áp còn ở, vừa rồi kêu một tiếng quát lạnh cơ hồ làm người tưởng ảo giác. Sơ qua, uy áp thu trở về. Nhiều có đắc tội. Người áo đen không mình hành lễ, không dám ở lâu. Bên cạnh hồ nước thâm mà khoan. Đỉnh đầu không trung cao mà tiểu, bốn phía cục đá xúm lại đây, hình thành một chỗ phong bế thức độc đáo đàm huyệt động, chỉ có bên trái một chỗ có dòng suối nhỏ mà nước chảy hướng ra phía ngoài huyệt động dũng đi, chảy về phía không biết tên nơi nào đó. Người áo đen hành quá lễ, cực nhanh mà hướng kia cửa động một toản, nháy mắt không thấy bóng dáng. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng thở ra. Khu bên cạnh nằm người ho nhẹ thanh, đỏ thắm tơ máu theo khỏe miệng bừng lên. Uy, ngươi không quan trọng đi. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc, túi người liền phải đi qua cho hắn xem thương, tay còn không có đụng tới mạch đập, trên mặt đất người lại đột nhiên mở mắt ra. Bốn mắt vừa lúc ở không trung tương tiếp, Khúc Khuynh Mặc tâm đột nhiên chấn động, không dám động. Không phải muốn ngươi lan sao? Người nọ lanh ngữ. Khúc Khuynh Mặc xấu hổ, nhược được nói, ta cho rằng, ngươi là muốn kia người áo đen lan. Lâu Quân Độ không nói lời nào, lại lần nữa ho nhẹ hạ, con ngươi không nóng không lạnh mà nhìn chằm chằm nàng. Kia. Cái kia ngươi miệng vết thương nứt toạc, ta giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút đi. Khúc Khuynh Mặc đỉnh áp lực, căng ra đầu, trên mặt cương cười, trong miệng không ngừng nói, còn có, trên người của ngươi thương không nhẹ, cho dù này bụng đau thương hảo, nội bộ thương thế cũng không dễ dàng khỏi hẳn, nếu là tùy tiện xử lý, hoặc là mặc kệ nói rất nguy hiểm, không bằng. Lan. Khúc Khuynh Mặc ủy khuất mà phiết hạ miệng, giống chấn kinh mai con, mở to ánh mắt đen lấy xem hắn. Lại nhược nhược mà nhắc nhở nói, ngươi miệng vết thương phía trước là ta băng bó. Trên mặt đất nằm người đôi mắt hơi hạp. Khúc Khuynh Mặc nhanh hơn ngữ tốc, liều mạng mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Còn có, ta sẽ y y thuật, hơn nữa vẫn là rất lợi hại cái loại này, ngươi cũng biết ngươi bị thương thực trọng, không kịp sớm trị liệu nói sẽ rất nguy hiểm. Khu Lâu Quân Độ giống bị nàng khí đến, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi, ngực phập phồng sóng độ thiên đại, tay nâng nâng, giống thật nhịn không được muốn đem trước mắt lại nhảy dài dòng người một trưởng chủ phi. Khúc Huynh Mặc nhận thấy được hắn hành động, đứng dậy sau này thối lui mấy thước. Khu khụ Lâu Quân Độ bùng nổ liên tiếp ho khan, nguyên bản liền không có gì huyết sắc mặt càng trắng đi xuống, mày thống khổ mà ninh lên. Khúc Huynh Mặc thấy hắn bộ dáng này, đẩy mạnh tiêu thụ đến càng thêm ra sức, ngươi xem, ta đều nói ngươi bị thương thực trọng, không kịp thời trị liệu rất nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi, thật sự. Lời nói chưa xong, chỉ thấy nằm người đột nhiên câu xuống tay chỉ. Bên cạnh hồ nước đống nhiên bạo động, đột nhiên thoán khởi chiều Khúc Huynh Mặc nào tới. Khúc Huynh Mặc cả kinh, thân mình chợt hiện, lập tức từ duy nhất huyệt động chui đi ra ngoài. Xôn xao. Phía sau đàm huyệt động truyền đến lãng thủy tiếng đánh, mãnh liệt mà tràn đầy sát khí, ở kích vang lãng tiếng nước chung, còn có kịch liệt hò khan truyền đến. Khúc Huynh Mặc đứng ở huyệt động ngoại, trên mặt sở hữu biểu tình tất cả đều thu trở về, thật sự là lộng không rõ bên trong người nọ vì cái gì như vậy kháng cự nàng. Chẳng lẽ sợ ta âm thầm hại hắn? Nàng tự nói, sơ sơ cằm, cảm giác đối phương không giống như là có như vậy cường đề phòng, càng như là đơn thuần mà cảm thấy nàng. Sao? Thảo! Bổn cô nương ra tay trị liệu chính là thực quý, nguyện ý miễn phí cho ngươi trị liệu, thế nhưng còn dám ghét bỏ ta sao? Khúc Huynh Mặc oán hận đối đàm huyệt động so hạ ngón giữa, quyết định mặc kệ người này chết sống, không ôm này căn đại thô chân. Không đúng, là không giao cái này bằng hữu. Hừ! Khúc Huynh Mặc suy thành, xoay người dọc theo dòng nước phương hướng đi đến. Nay trong động một mảnh đen nhánh, cũng không biết muốn đi thông chỗ nào, chung quanh yên tĩnh, chỉ có bên cạnh nước chảy hào hạt. Khúc Huynh Mặc đi rồi không bao lâu, vẫn là không thấy được một tia ánh sáng, trong lòng không khỏi lại khẩn trương lên. Đây là rời đi kia đàm động duy nhất xuất khẩu, vạn nhất kia đuổi giết nàng người áo đen liền canh giữ ở bên ngoài, hoặc là ở trên đường gặp được. Nàng đang nghĩ ngợi tới, dưới chân đột nhiên vừa chợt, tựa như dâm đến một cây thô to rễ cây, thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Bên cạnh có thứ gì bỗng nhiên dán mặt nàng bộ trượt qua đi, ướt rầm rề, tản mát ra một cổ tanh hôi vị. Khúc Huynh Mặc cả kinh, cơ hồ là theo bản năng, tay vừa lật, từ chữ vật vòng tay lấy ra chùy thủ chống rông cắt qua đi. Đương! Chùy thủ hoa đến trọng vật, phát ra tiếng vang thanh thúy. Khúc Huynh Mặc tâm căng thẳng. T. Một trận âm phong từ trước mặt đột nhiên đánh út lại, kẹp tanh hôi vị càng trọng, chung quanh không khí chuyển động, như là muốn đem nàng vây bao lấy. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc kinh, hai ngón tay cùng nhau, một lá bùa xuất hiện ở đầu ngón tay, thúc giục linh lực quăng đi ra ngoài. Vâng! Lửa lớn chống rông xuất hiện, liền ở trước mặt không có gì tự cháy. Ánh lửa chung, một chương xà miệng thành 180 độ đại trường, đột nhiên cắn lại đây. A! Khúc Huynh Mặc theo bản năng kinh hô. Trên tay động tác không chậm, lại một lá bùa ném đi ra ngoài, vừa lúc ném tiến xà trong miệng. Phanh! Một tiếng trầm vang truyền đến. Khúc Huynh Mặc tia chớp mà thối lui, trong tay kẹp một trường chiếu sáng phù, ở mỏng manh phù quang hạ, chỉ thấy một cái thùng nước thô màu đen trường xà lắc lắc đầu rắn, mơ hồ có màu đen chất lỏng từ xà trong miệng chảy ra, dư lại thân rắn tự bên cạnh suối nước trung sung ra, ú lục dựng đồng lại lần nữa nhìn chằm chằm thần nàng. Phanh! Khúc Huynh cả người lông tơ bỗng dưng dựng đứng, nguy hiểm, áp bách tương tục chuyển đến. Nay xa thế nhưng tản mát ra nhị giai lúc đầu dao động, thực lực có thể so với nhân loại hóa linh kỳ tu vi. Thảo! Khúc Huynh Mặc mắng thanh, xoay người liền chạy. Nhị giai linh xà từ phía sau truy lại đây, há mồm liền phải cắn hạ. Khúc Huynh Mặc lại lần nữa ném ra một chương bạo phá phủ, nổ mạnh đem xà đè ép trở về, nàng thừa cơ chiều đàm động bay nhanh chạy đi. Xem chuẩn huyệt khẩu cả người phát đi vào. Ui ui ui, cứu mạng A. Đàm trong động không ai đáp lại nàng, phía trước đem nàng đuổi đi người nằm tại chỗ, bụng miệng vết thương nứt toạc, máu tươi nhiễm đầy đất, đầu hơi hơi vai đến một bên, cằm cùng trên vạt áo cũng tất cả đều là máu tươi, vẫn không núp đích, nếu không phải ngực còn có rất nhỏ phập phồng, cơ hồ làm người cho rằng đây là một cái người chết. Khúc Huynh Mặc ngạc nhiên một chút, phía sau lại lần nữa đánh út lại tiếng nước. Nàng quay đầu, linh xà đã chui vào đàm trong động, ở trên đỉnh ánh sáng chiếu xuống, kia đen nhánh vậy cùng dựng đứng đồng tử xem đến càng thanh. Chương 9 cố ý chờ chết. TT. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào hạ, đầu rắn tăng lên, dựng đồng ánh bờ biển người, lại lần nữa cắn lại đây. Khúc Khuynh Mặc đã trốn không thể vô trốn, thủ đoạn chuyển động, lại lần nữa đem chùy thủ nắm ở lòng bàn tay, ở đầu rắn cắn lại đây khi đột nhiên nhảy lên, thân mình vượt qua thân rắn, chùy thủ hung hăng một thứ. T. Linh xà đã chịu kích thích, đôi rắn một quyển, hung hăng chụp lại đây. Khúc Khuynh Mặc kịp thời thối lui. T. Lưỡi rắn vừa phun, phát ra thanh âm lệnh màng thai một trận đau đớn, cao cảnh giới áp bách tương tục truyền đến. Ân. Khúc Khuynh Mặc kêu rên thành, thân mình run hạ, bên môi tràn ra tơ máu, bạo phá phù đã ở trên tay, cũng không sợ nó lại lần nữa cắn tới. Tê tê. Linh xạ như là nhận ra nàng trong tay đồ vật, cũng không biết có phải hay không bị bạo phá phù tác sợ, đầu rắn vừa chuyển, nhìn chằm chằm hướng về phía bờ biển nằm người. Khúc Khuynh Mặc nhận thấy được nó hành động, chố mắt hạ. Linh xà xem chuẩn con mồi, há mồm liền chiều bờ biển nằm người tắp tới. Thảo, nàng là tới cầu cứu, không phải tới cứu mạng. Khúc Khuynh Mặc trong đầu hiện lên lời nói, nhưng thân thể đã vọt qua đi, khó khăn lắm che ở hôn mê người trước người, thủ đoạn hoành ngâng, ngăn trở nguy hiểm. Xa miệng một ngụm cắn đi xuống. Xa nha đâm vào cánh tay đau nhức rõ ràng truyền đến. Khúc Khuynh Mặc mặt vô biểu tình, thừa đầu rắn cắn nàng cánh tay. Một cái tay khác nắm chủy thủ nhắm ngay nó bảy tấc, phát động linh lực hung hăng đâm đi xuống. T. Xa miệng đại trương, buông ra tay nàng, đôi bộ lại càng mau mà cuốn tới, vây quanh thân thể của nàng. Khúc Khuynh Mặc ra sức đi phía trước đẩy đi, xa cuốn lấy nàng cùng lui vào hồ nước chung. Nàng liền kêu gọi thanh âm cũng chưa phát ra, toàn bộ thân mình đã bị toàn bộ vây rảo. Hít thở không thông, thống khổ, thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt phát ra tiếng vang. Khúc Khuynh Mặc nỗ lực rót vào linh lực, phát động đã sớm cầm ở trong tay hai chương bạo phá phủ. Vâng! Toàn bộ hồ nước đều sôi trào lên, nổ mạnh liền tại bên người, khắp người như là phải bị xé rách, linh xả cũng tại đây gấp đôi nổ mạnh dưới, buông lỏng ra cuốn lấy con mồi. Khúc Khuynh Mặc bằng vào cuối cùng sức lực, phát động cự ly ngắn thuấn di phủ, đem chính mình đưa đến bờ biển. Phúc! Nàng phun ra khẩu máu tươi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thân thể bị đại diện tích tạc thương, máu bay nhanh chảy ra, lập tức liền chảy ra một đại than. Trên người trị liệu phù văn phát động, thực mau cầm máu, cũng từng giọt mà chữa trị nàng thân thể tổn thương. Xôn xao. Bên hai truyền đến giọt nước tranh tiên chảy xuống thanh âm, cùng với thân rắn ở đàm trung quay cuồng lăn lộn tiếng nước. Khúc Khuynh Mặc chờ thương thế bình phục sơ qua, mới ngẩng đầu nhìn lại. Linh xà bộ phận vậy bị nổ tung, lộ ra mới mẻ huyết nhục. Thống khổ mà ở hồ nước quay cuồng một lát, lại đột nhiên giơ lên đầu rắn, dựng đồng ngũ lục. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc ai thán, không hổ là nhị giai linh thú, hai chương chồng lên bạo phá phủ, cũng gần chỉ thương đến nó ra lông mà thôi. Tê tê. Lưỡi rắn lại lần nữa phun ra nuốt vào, dựng đồng chiều Khúc Khuynh Mặc nhìn chằm chằm mắt, lại chuyển hướng bờ biển mặt khác kia nằm người, thực nhanh có lựa chọn, đống chốc chiều lâu quân độ tắt tới. Khúc Khuynh Mặc cơ hồ là nhảy đánh lên. Ngón tay một mặt trên mặt đất máu tươi, cực nhanh mà ở không trung cắt vài đạo phù văn, thân mình chợt lóe qua đi. Một đạo màu đỏ nhạt ánh sáng, theo nàng chiếm mãn máu tươi ngón tay hoa động, nột mà tự đầu rắn chỗ lược qua đi. Phụt! Cực nhẹ tiếng vang, theo đầu rắn ầm ầm rơi xuống. Ha! Đuổi kịp Khúc Khuynh Mặc cười một cái, thân mình nhoáng lên, té ngã trên đất. Bạch bạch bạch! Mất đi đầu rắn thân rắn ở trong nước kịch liệt mà dễ rùa quay cuồng, một hồi lâu. Mới chậm rãi chìm vào hồ nước chung. Nguyên bản hôn mê quá khứ người không biết khi nào mở mắt, cặp kia xinh đẹp con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn nàng, chỗ sâu trong hình như có cảm xúc chớp động. Hắn kỳ thật đã sớm tỉnh, hoặc là nói, vẫn luôn không có thật sự ngất xỉu đi. Khúc Khuynh Mặc nhắm mắt lại, lười đến lại xem này tự nguyện tìm chết người, yên lặng chờ phù văn chữa trị chính mình thương thế, hồi phục linh lực. Cuối cùng kia một kích, hao hết nàng cận tồn linh lực. Sau nửa canh giờ, Khúc Khuynh Mặc từ trong lúc hôn mê từ chuyển, trước cảm thụ hạ thân thể thương. Ngoại thương đã bị trị liệu phù văn chữa trị đến không sai biệt lắm, nội thương vẫn là giống nhau nghiêm trọng, cũng may không chết được, nhiều dưỡng dương thì tốt rồi. Hô nàng nhẹ thở ra trong cơ thể trọc khí, xoay hạ cổ, quay đầu nhìn về phía mặt khác người nọ. Ưu gục. Một cái tiểu xảo bình ngọc lăn lại đây. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, chần chờ mà nhìn lăn đến chính mình trước mắt bình ngọc. Ngắm ngắm mặt khác đồng dạng nằm trên mặt đất người, cái này là cái gì? Uống thuốc. Lâu Quân Độ như cũ lười đến ban thưởng nàng liếc mắt một cái, liền ngự khi đều là lười biếng bình đạm. Khúc Khuynh Mặc nhặt lên bình ngọc, đem nút bình rút ra, một cổ đan dược thanh hương ngay lập tức truyền ra tới. Nàng sắc mặt cổ quái mà ngó trước mắt phương người, này đan dược có độc. Lâu Quân Độ mày chọn hạ, hờ hững đảo qua tới, ánh mắt kia, như là xem ý nghĩ kỳ lạ con kiến, dò hỏi hắn vì cái gì động đao tử. A, dẫm một con kiến yêu cầu động đao tử. Khúc Khuynh Mặc cũng biết chính mình lời này hỏi đến thiểu năng trí tuệ, từ trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi dậy, đem nút bình nhét trở lại đi, thưởng thức bình ngọc nở nụ cười. Ngươi cũng đừng cười ta buồn, ngươi gặp qua cái nào người chính mình thâm bị thương nặng không phục dùng cứu mạng dược, ngược lại cố tình phải cho một cái người xa lạ dùng. Ta thấy tới rồi, phản ứng đầu tiên đương nhiên là này dược không thể ăn à, nếu không ai như vậy ngốc. Lâu Quân Độ thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lười đến nghe. Uy uy, ta nói vị này lao huynh, ngươi đừng động một chút liền trang cao lãnh được không? Như vậy ta nói chuyện rất mệt. Khúc Khuynh Mặc thở dài. Lâu Quân Độ như cũ cao lãnh, thậm chí trên người ẩn ẩn còn tản mát ra một cổ hàn khí, như là muốn cố ý phụ trợ hắn lãnh. Hào đi, ta nói ngươi nghe. Khúc Khuynh Mặc bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục tự nói, ta tới đoán xem ngươi làm như vậy mục đích. Nói đến cái này, ta trước tới nói phía trước sự, kia linh xà công lại đây thời điểm, kỳ thật ngươi là tỉnh hơn nữa có năng lực đem cái kia xà giải quyết, đúng không? Lâu Quân Độ lông mi rung động hạ, cũng không biết có phải hay không đang nghe. Khúc Khuynh Mặc coi như hắn đang nghe, hơn nữa đồng ý vừa mới nói, tươi cười thâm thâm, nhưng là ngươi không có động thủ giải quyết, mà là tùy ý nó cắn lại đây. Đương nhiên, ngươi lúc ấy cũng không dự đoán được ta sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng nếu là ta không ra tay, ngươi hiện tại cũng đã thành xà đồ ăn, nói cách khác, ngươi lúc ấy chính là muốn táng thân xà bụng. Nàng tạm dừng hạ, mắt đen nhẹ lóe, trầm thanh cấp ra kết luận, đổi mà nói chi, kỳ thật ngươi là cố ý đang đợi chết, tựa như ngươi có trị liệu thương thế đan dược lại không phục dùng giống nhau, tựa như phía trước ta nói ta có thể cứu ngươi, ngươi lại cố tình muốn đuổi ta đi giống nhau. Lâu Quân Độ không nói gì, trên người hàn khí càng trọng. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi vì cái gì rõ ràng có thể tồn tại, lại cố tình muốn đi chờ chết, hoặc là nói tìm chết sao? Khúc Khuynh Mặc như là không có phát hiện hàn khí gia tăng, như cũ lẩm bẩm lầu bầu. Nàng này hỏi chuyện, đương nhiên cũng là không chiếm được trả lời. Chưng mười bọn họ không có phản bội. Khúc Khuynh Mặc cười, cũng không để bụng chính mình ở tự quyết định, ta xem ngươi này thường ở phía trước, nếu là có người đứng ở ngươi đối diện rỗi tay một thọc. Đại khái chính là vị trí kia. Lấy thực lực của ngươi, không thân người tuyệt đối không có khả năng như vậy thọc được đến ngươi, huống chi còn liên tục thọc thượng ba đao. Cho nên thương người của ngươi, nhất định là ngươi quen thuộc người, thậm chí là thập phần thân mật người. Lâu Quân Độ lông mi lại lần nữa rung động hạ, lần này biên độ so thượng một lần lớn hơn nữa. Ha ha, nói như vậy lên, ta cảm giác được đều có thể não bổ thượng vạn tự cảm tình gút mắt. Đơn giản chính là hảo huynh đệ hoặc là hảo tình nhân đột nhiên phản bội, thọc ngươi mấy đao thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh. Vì thế, ngươi không muốn sống nữa, quyết định tự mình trục xuất, quản con mẹ nó đến tuột cùng sống hay chết. Ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Khúc Khuynh Mặc chính nói đến cao trào chỗ, bên cạnh nằm người đột nhiên phun ra một câu. Nàng lời nói dừng lại, ngẩn ngơ. Lâu Quân Độ mở mắt ra, nghiêng đầu xem ra, không phải phía trước kia phảng phất ban thưởng thoáng nhìn. Cũng không phải kia trần trụi khinh bỉ, mà là nghiêm túc mà thâm thúy mà nhìn nàng, mất đi huyết sắc môi mỏng khẽ mở. Không ai nguyện ý cam tâm tình nguyện làm thâm hụt tiền mua bán, huống chi ngươi ta vẫn là người xa lạ. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là nhìn chúng ta trên người cái gì đó, muốn từ ta nơi này được đến thôi. Khúc Khuynh Mặc nhấp miệng, không nói chuyện phản bác. Nàng xác thật là nhìn chúng hắn thô to chân. Khu Lâu Quân Độ ho nhẹ vài tiếng, tuấn mi lại ninh lên. Nhìn xuống trên người không khỏe, tiếp tục nói, ngươi tưởng cứu ta. Đúng vậy. Khúc Khuynh Mặc thành thật gật đầu, đã chết thô to chân ôm cũng vô dụng a. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, có chút người ngươi không đáp ứng tắc lấy, nếu là đáp ứng hắn đôi mắt một hạp, trong lời nói lộ ra sắc ý, vậy đến trước hết nghĩ hảo sẽ chết như thế nào. Khúc Khuynh Mặc dùng mình, trong lòng kinh ngạc hạ. Hoài nghi người này có phải hay không bởi vì bị truyền thuyết tâm sự thẹn quá thành giận. Muốn sắt nàng diệt khẩu. Nàng áp xuống kinh nghi, trên mặt lấy ra tươi cười, dùng tùy ý mà sung sướng miệng lưỡi đáp lại, cái này hảo thuyết, ta làm nghề y trước đều sẽ trước làm tốt thừa nhận y hề nháo chuẩn bị, nhưng nếu là ta trị hết thương thế của ngươi đâu. Lâu Quân Độ trầm mặc nháy mắt, tuy rằng không biết y hề nháo là cái gì, nhưng cũng đại khái nghe được ra nàng trong lời nói chi ý, môi mỏng nhấp hạ, ngay sau đó tản mạn nói, ta đây mệnh chính là của ngươi, vô luận ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì. Khúc Khuynh Mặc giữa mày nhảy nhảy, giống như nghe được có người nói, này phiến nông trường là của ngươi, muốn ăn tùy tiện trích. Làm ơn, nàng kỳ thật chỉ là giống ôm một cái đùi, giao một giao bằng hữu, không muốn mệnh. Nhưng là, nếu 3 tháng nội ngươi vô pháp chữa khỏi ta thương, đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi sẽ chết ở ta phía trước. Đối phương cấp ra điều kiện. Nga nghe được lời này, Khúc Khuynh Mặc trong lòng ngược lại nối lỏng, mặt mày hớn hở lộ ra đắc ý biểu tình. Yên tâm, 3 tháng cũng đủ chữa khỏi thương thế của ngươi. Khu Lâu Quân Độ thống khổ mà khụ thanh, nhắm mắt lại, trên người hàn khí còn ở không ngừng tiết ra ngoài. Khúc Khuynh Mặc đắc ý, vừa thấy hắn bộ dáng này trong lòng lộ bộp hạ, vội vàng lại gần qua đi. Càng tới gần kia cổ hàn khí liền càng nặng, này căn bản không phải hắn cố ý chế tạo phát ra, mà là hắn vô pháp ức chế trong thân thể hàn chứng. Khúc Khuynh Mặc ngón tay mới chạm được Lâu Quân Độ thân thể, lòng bàn tay liền bị đông lạnh đến chết lặng. Trong lòng hoảng sợ, này đến có bao nhiêu trọng hàn chứng, mới có thể ở phát tác khi đem cả người đều đông lạnh lên. Uy, người kiên trì hạ. Nàng ổn ổn tâm thần, trên tay động tác không ngừng, lấy quá bình ngọc liền phải đảo ra bên trong đan dược cho hắn dùng. Lâu Quân Độ bỏ qua một bên miệng, gian nan nói, này đan dược là của ta. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ngơ một cái trước mắt, nghe minh bạch hắn ý tứ, không khỏi cười khổ hạ. Ngươi thật đúng là lấy thân thể của mình đương tiền đặt cược a. Lời nói như vậy, nàng động tác không chậm, đem đan dược thả lại trong bình ném vào chữ vật vòng tay nội, mặt khác lấy ra chính mình xứng thuốc viên cho hắn dùng, lại dùng ra ngân châm ngăn chặn hàn khí khuếch tán. Như vậy bận việc hơn một canh giờ, mới đưa Lâu Quân Độ trong cơ thể hàn khí áp chế trở về, lại lần nữa cho hắn băng bó bụng miệng vết thương. Hắn nội thương rất nặng, ngũ tạng đều tổn hại lục phủ toàn thương. Tuy là lấy Khúc Khuynh Mặc y thuật cũng không dám kinh thường, thêm tay đầu dược vật không đủ, giờ phút này chỉ có thể ổn, vô pháp trị. Chờ sở hữu lộng xong, Khúc Khuynh Mặc cũng mệt mỏi đến thiếu chút nữa nội thương phát tác, nằm ở một bên thẳng thở dốc. A, ta hiện tại có điểm lo lắng, 3 tháng nội có thể hay không chữa khỏi ngươi. Nàng cười, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không biết tên của hắn, quay đầu dò hỏi, đúng rồi, ta kêu Khúc Khuynh Mặc. Bên ngoài thời điểm trực tiếp kêu ta Khuynh Mặc liền hảo. Lâu Quân Độ đầy mặt mệt mỏi, môi giật giật, Lâu Quân Độ. Lâu. Giống như không nghe nói qua cái nào đại gia tộc hoặc là đại nhân vật, họ cái này. Là nàng kiến thức hạn hẹp sao? Khúc Khuynh Mặc đoán không ra Lâu Quân Độ thân phận, cũng lười đến đoán, cười hỏi thanh hảo, nhắm mắt lại chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi. Bên người lại vào lúc này lại đột nhiên nói, bọn họ không có phản bội ta. Ân. Khúc Khuynh Mặc sốc lên mí mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không hiểu câu này không đầu không đuôi nói. Lâu Quân Độ không có muốn giải thích tính toán, sớm đã nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị hôn mê đi qua. Bọn họ không có phản bội ta. Là lời này sao? Khúc Khuynh Mặc nghĩ, đầu óc đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, đống nhiên minh bạch lời này ý tứ. Hắn là ở giải thích, phía trước nàng suy đoán nói qua, hảo huynh đệ hoặc là hảo tình nhân đột nhiên phản bội thọc hắn giao nhỏ sự. Bọn họ không có phản bội, đó chính là nói. Quang ngã. Thật vất vả đương một lần thần thám thế nhưng đã đoán sai, mất công phía trước Lâu Quân Độ hảo khí độ, không có tức giận đến trụ chết nàng. Nàng thề, về sau không bao giờ lung tung đoán người khác đã trải qua. Khúc Khuynh Mặc mơ mơ hồ hồ nghĩ, thực mau cũng đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, chờ nàng lại lần nữa mở to mắt khi, đàm huyệt động đỉnh chóp lộ ra một mảnh nhỏ không trung đã là đêm khuya. Này thượng lập lòe mấy viên sao trời, ở sâu và đen gần lam bầu trời đêm rõ ràng phá lệ xinh đẹp. Khúc Khuynh Mặc nhìn ngây ngốc một lát, xoay đầu, liền thấy Lâu Quân Độ cũng đang nhìn kia phiến không trung, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là sườn mặt càng thêm lạnh lùng. Nàng nhìn, không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng, uy, ngươi không ngủ được sao? Lâu Quân Độ không có trả lời, liền ánh mắt cũng chưa ném cho nàng một cái, vẫn duy trì hắn cao lãnh khí chất. Khúc Khuynh Mặc sờ sờ cái mũi, có chút tự thảo mất mặt. Ngủ quá vừa cảm giác tinh thần rất tốt, cũng không để ý tới Lâu Quân Độ, chính mình ngồi xếp bằng ngồi dậy, lấy ra phía trước Lâu Quân Độ cấp đan dược nghiên cứu một lát, xác định chỉ là trị liệu nội thương linh đan sau một ngụm ném vào trong miệng. Dược lực ở trong cơ thể hóa khai, hình thành ôn hòa linh lực du tẩu với nàng khắp người, chậm rãi chữa trị nàng trong cơ thể thương thế. Linh lực vận chuyển mấy cái chu thiên, chờ nàng lại lần nữa mở to mắt khi, thương thế đã là khỏi hẳn, trong cơ thể nguyên bản hao hết linh lực, cũng khôi phục viên mãn. Đây là dùng linh đan hiệu quả. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc sơ qua, đây là nàng lần đầu tiên dùng đan dược, đối linh đan nhưng thật ra có tân nhận thức. Nàng ánh mắt sáng lên, chuyển hướng bên người người. Chương 11 có ta ở đây hắn không gây thương tổn ngươi. Giống nhau phẩm cấp đan dược tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng đối với nàng loại này ngưng khí kỳ tu vi người, trong đó dược lực sẽ va chạm kinh mạch, do đó tạo thành ảnh hưởng. Nhưng này đan dược lại hoàn toàn không có này tác dụng phụ, này phẩm cấp tất nhiên không thấp. A, Lâu công tử, ngươi cấp này đan dược thuộc về cái gì cấp bậc, còn có sao? Nàng quay đầu như là nhìn đến xương cốt sủng vật cẩu, mắt trông mong mà nhìn. Đại khái là nàng thanh âm này quá mức mong đợi, Lâu Quân Độ rốt cuộc nghiêng đầu liếc mắt, ngữ khí thanh lãnh, ngươi không có đan hỏa cùng đan phương, cho dù cho ngươi đan dược ngươi cũng luyện chế không ra. Khúc Huynh Mặc bị nghẹn hạ, nàng còn chưa nói nàng muốn luyện đan đâu. Đan dược thứ này, sớm tại lúc ban đầu biết nó tồn tại khi, Khúc Huynh Mặc liền từng tò mò quá, bất quá khi đó Khúc Trạch nói qua, nàng thể chất ẩn dưỡng không ra dùng để luyện chế đan dược đan hỏa, thêm chi cũng không có đạo sư, nàng thực mau liền từ bỏ cái này phương hướng. Dù sao lấy nàng y dược thuật, cho dù không thể luyện chế đan dược, cũng có thể tinh luyện ra dược liệu trung ẩn chứa dược lực chế thành dược hoàn, tới thay thế đan dược. Một khi đã như vậy, còn không bằng liền phát triển chính mình am hiểu chuyên nghiệp, cùng phù văn kết hợp lên, nói không chừng có thể so sánh đan dược lợi hại hơn. Ta cũng chưa nói muốn luyện chế đan dược, chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Khúc Huynh Mặc sờ sờ cái mũi, thực mau lại khôi phục lại, đầu vừa chuyển. Nghị kia sớm đã đi ra ngoài người áo đen, lại ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh. Nàng con ngươi xoay vòng, lại lần nữa lộ ra sán lạn tươi cười. Lâu công tử, ngươi nói chính là ta 3 tháng nội không trị chữa khỏi ngươi thương, liền dùng ta mệnh tới bồi thường đúng không? Vậy ngươi cho ta 3 tháng thời gian, kia dù sao cũng phải bảo đảm ta này 3 tháng nội tánh mạng vô ưu, đúng không? Lâu Quân Độ ngắm nàng liếc mắt một cái, thần sắc nhạt nhẽo. Khúc Huynh Mặc trên mặt cười ngưng hạ. Ngay sau đó lại cười đến càng sán lạ, ta nói là, nếu là tại đây 3 tháng nội ta có cái gì sơ suất, như thế nào cho người chữa bệnh. Cho nên, trọng điểm, Lâu Quân Độ nâng hạ mi. Hảo đi, ta cứ việc nói thẳng. Phía trước kia người áo đen là ta tử địch, ra này huyệt động hắn nhất định còn sẽ đến ta phiền thoái. Ngươi nếu có thể giúp ta đem cái này phiền thoái giải quyết rớt, ta cũng có thể hảo càng chuyên tâm mà cho ngươi trị thương không phải sao. Khúc Huynh Mặc cười, đôi mắt lượng lượng nhìn hắn. Lâu Quân Độ nhìn nàng trong chốc lát, trực tiếp đứng lên, có ta ở đây, hắn không gây thương tổn ngươi. Chưa nói sẽ giúp nàng giết người. Khúc Huynh Mặc mày nâng hạ, trên mặt tiếp tục dơ lên mỉm cười, có công tử lời này ta liền an tâm rồi, kia hiện tại chúng ta là trực tiếp đi ra ngoài vẫn là, chờ hừng đông. Nàng nói đến nơi này, mày lại là vừa nhíu, có chút làm khó lên, chờ hừng đông nói. Nơi này cũng không biết là cái gì động, phía trước có linh xà, cũng không biết còn có thể hay không có mặt khác đồ vật tồn tại, nếu là lại có lời nói, cũng không biết kia đồ vật lợi hại hay không, nếu là lợi hại nói, cũng không biết có thể hay không. Bên cạnh Lâu Quân Độ nghe được phiền, một bàn tay bắt lại đây. Ai? Khúc Huynh Mặc kinh ngạc nhảy, còn chưa kịp phản ứng cùng phong bị, thân mình đột nhiên một nhẹ, ngay sau đó, người đã đứng ở bầu trời đêm dưới. Đỉnh đầu không ở có bất luận cái gì ngăn cản chi vật. Nàng sửng sốt, theo bản năng hướng hai bên nhìn lại, thực mau liền nhìn đến chân trái bên cách đó không xa thâm động, bên trong đúng là bọn họ phía trước đãi đàm động. Khúc Huynh Mặc chớp hạ mắt, lặng lẽ ngắm mắt trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ngoại, không bất luận cái gì biến hóa Lâu Quân Độ, lại lần nữa đổi mới đối hắn nhận chi. Kia huyệt động đỉnh chóp rốt cuộc bộ, có rất cao một khoảng cách, thả trung gian cũng không có bất luận cái gì mượn lực chỗ. Người này thế nhưng có thể dễ dàng như vậy liền nhảy lên tới, hơn nữa vẫn là ở dẫn theo tình huống của nàng hạ. Này thực lực! Khúc Huynh Mặc con ngươi chớp động hạ, cười đến chân chó dường như, không hổ là Lâu công tử, sâu như vậy động lại là như vậy dễ dàng liền nhảy đi lên, ta chính là cưỡi rồng bay cũng không kịp ngài. Lâu Quân Độ đối với nàng tán thưởng, liền ánh mắt đều lười đến ném lại đây. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng chịu chịu, nghiêng đầu hướng phương đông nhìn mắt. thời gian này điểm đã tiếp cận trời đã sáng, ở phương đông đều có thể nhìn đến kia lũ sắp chiếu sáng lên đại địa ánh sáng, sắp thoát sơn mà ra. Nàng con ngươi quét vòng chung quanh, thực nhanh có chú ý, trên mặt vẫn là dùng sức vẫn duy trì cười, công tử ngươi thương thế chưa lành, không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát. Ta đi tìm điểm ăn trở về, chờ ăn đồ vật, chúng ta lại hồi lâm thành. Nàng nói, cũng không đợi lâu quân độ trả lời, xoay người liền đi rồi. Lâu quân độ ở sau lưng nhìn nàng đi xa, không có ngăn cản, cũng không nói gì. Hắn tự nhiên là biết nàng muốn làm cái gì, đơn giản chính là cố ý đi dẫn kia người áo đen ra tới tìm chết mà thôi. Nhưng là, nàng liền như vậy xác định, hắn nhất định sẽ giúp nàng, mà không phải nhìn nàng chết. Lâu quân độ đôi lông mày giật giật, cuối cùng vẫn là ngay tại châu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Khúc Huynh mặc sắc mặt vi bạch mà hoảng loạn chạy vội, chạy thời điểm còn thường thường sau này nhìn lại, như là sợ phía sau đổ vật đuổi tới. Trên người nàng nguyên bản xuyên y phục liền dính đầy máu tươi, hơn nữa không xong hơi thở, thấy thế nào đều như là từ nơi nào đó chật vật chạy ra tới. Xem ra, ngươi thực vội vã đi tìm cái chết ta. Âm lanh thanh âm ở sau người vang lên. Khúc Huynh mặc hoảng sợ mà quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi mà giơ tay liền vứt ra một trương bạo phá phủ. Phanh! Bạo phá thanh chói tai, đối diện đứng người lại là một chút cũng không để bụng mà huy hạ ống tay áo. Trong phút chốc, sở hữu xương khói tức khắc tiêu tán, chỉ để lại trên mặt đất bị tạc ra tới hố. Ngươi! Ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Khúc Huynh mặc kinh hãi mà nhìn người áo đen, thần xác hoảng loạn đảo qua bị trên mặt đất tạc ra hố sâu, khẩn trương mà cắn hạ môi, xoay người liền phải chạy vội. Đương nhiên là chờ ngươi. Người áo đen mặt lạnh bước ra một bước, nhìn như thực tầm thường một bước, ngay sau đó, lại đột nhiên xuất hiện ở Khúc Huynh mặc trước mặt. A! Khúc Huynh mặc thở nhẹ thanh, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, chuyển còn phương hướng còn muốn chạy trốn. Người áo đen cười lạnh thanh, tay phải nhẹ nhàng mà đi phía trước duỗi ra, thành chảo đi phía trước chỗ tới. Khúc Huynh mặc chạy vội thân mình một nhẹ, tiết hầu căng thẳng, cả người đã bị người nhắc lên. Tốc độ này cùng thực lực, đừng nói đánh trả, nàng liền phản ứng thời gian đều không có. Này, chính là cao cảnh giới đối thấp cảnh giới tuyệt đối nguyên áp. Nói, ngươi tên là gì, cha ngươi đâu? Người áo đen ánh mắt tấm lánh, trên mặt có thị huyết điên cuồng. Khúc Huynh mặc sắc mặt đỏ bừng, dưới chân treo không mà đạp hai hạ, một bộ sắc bị bóp chết bộ dáng. Người áo đen âm lanh thần sắc hơi chút nối lỏng, trên tay lực đạo hơi giảm bớt. Khúc Huynh mặc lúc này mới có thể thở dốc, con ngươi hoảng sợ mà nhìn hắn, phảng phất xem quái vật, xuất khẩu thanh âm càng là sợ hãi đến run rẩy. Ta kêu Thanh Mạn, là Lâm Thành y quán cô nhi y hề đồng, không có cha mẹ, việc này toàn bộ Lâm Thành người đều biết. Ngươi không phải họ Khúc. Không, ta họ Thanh. Khúc Huynh mặc vẫn là vẻ mặt hoảng sợ, hai chân như cũ dùng sức đặng mặt đất. Như là sợ hắn một cái dùng sức, liền đem nàng cổ cấp vặn xuống dưới. Họ Thanh. Người áo đen con ngươi trầm trầm, trên mặt càng là muốn tích ra thủy tới, vậy ngươi bùa chú lại là từ chỗ nào tới? Đúng sự thật đưa tới, đừng cho ta ra vẻ. Công tử cấp. Khúc Huynh mặc nghẹn ra mấy chữ, tự động xem nhẹ phía trước vấn đề. Không có khả năng. Người áo đen không tin, trên tay càng khẩn vài phần. Chương 12 khúc gia dẫn lôi phủ. Khúc Huynh mặc cảm giác yết hầu phải bị bóc gãy. Người áo đen đôi mắt nhanh chóng chớp động, trên mặt là khiếp sợ cùng không tin. Hắn không có khả năng là Khúc Trạch nói, lại đột nhiên nhìn về phía Khúc Huynh mặc, nói, người nọ họ gì. Khúc Huynh mặc giấy rùa, như là muốn hít thở không thông mà chết, hoảng sợ mà nhìn hắn liền lắc đầu đều làm không được. Người áo đen hiển nhiên cũng ý thức được chính mình quá mức dùng sức, trên tay buông lỏng, đem người quăng đi ra ngoài. Khu khu. Tiết hầu kiềm chế buông lỏng, nàng đột nhiên ho khăn lên, một bên liều mạng mà hô hấp, giống muốn đem phổi bộ cấp căng mãn. Chờ ho khăn một hồi lâu, nàng mới có sức lực nói chuyện, công tử họ Lâu. Ta cũng là ở bên ngoài gặp được hắn, hắn bị thương, ta cho hắn băng bó miệng vết thương, hắn liền cho ta bừa chú, còn chỉ đạo ta sử dụng. Lâu. Không có khả năng, kia không gian bừa chú rõ ràng là khúc gia độc hữu. Chỉ có khúc gia phủ tu mới có thể bằng vào một chương tiêu hao cực thấp bùa chú chống rông rời đi. Người áo đen tự nói. Khúc Huynh mặc che lại cổ, một bên ho khan, một bên nghe hắn nói lời nói. Không đúng. Ngươi sử dụng bùa chú thủ pháp cùng thuần thục độ, căn bản không có khả năng là gần nhất được đến bùa chú tài học sẽ sử dụng. Người áo đen ánh mắt một lợi, như hùng ưng săn thực, trên người hơi thở cũng ở nháy mắt đã xảy ra biến hóa, cao cảnh giới uy áp đè ép lại đây. Khúc Khuynh Mặc lưng một loan, trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Ngươi gạt ta, nếu là như thế này, ta đây nói ngươi họ Khúc, ngươi chạy cái gì chạy? Người áo đen năm ngón tay một chảo, đem Khúc Khuynh Mặc hút qua đi, lúc này không hề cho nàng dư thừa cơ hội, bàn tay nâng lên liền phải chiều nàng đỉnh đầu chụp đi. Hừ! Đại ta nhìn trí nhớ của ngươi, liền biết ngươi đến tột cùng có phải hay không họ Khúc. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, đối phương bàn tay liền phải chụp được tới. Nay trong chốc lát, nàng không ở giả ngu, móng tay nhanh chóng cắt qua ngón giữa, vài đạo phù chú bỗng nhiên thoáng hiện ở nàng đầu ngón tay, màu đỏ quang theo tay nàng hướng lên trên một hoa. Hưu! Kia hồng quang làm người áo đen theo bản năng mà nhận thấy được nguy hiểm, buông tay sau này loại khai. Khúc Khuynh Mặc được đều có, thủ đoạn vừa lật, có khác một lá bùa xuất hiện ở nàng chỉ gian, này bùa chú cùng mặt khác bùa chú mặt ngoài tương đồng, hơi thở lại rất có thay đổi. Người áo đen sắc mặt biến hạ, phảng phất nhận ra cái gì, đó là hàng. Khúc Khuynh Mặc phun ra một chữ. Không trung ngay lập tức tụ tập ra mây đen, một đạo tia chớp đột nhiên trống rỗng bổ xuống dưới. Khúc gia dẫn lôi phủ. Người áo đen trên mặt hiện ra hoảng sợ, Linh Văn Kỳ linh lực dốc toàn bộ lực lượng, hình thành từng đạo phòng ngự che ở trước người. Khúc gia dẫn lôi phủ có thể tự động truy kích địch nhân, gian nan né tránh. Chỉ có phòng hộ cùng chính diện đánh sâu vào mới là duy nhất phá giải phương pháp. Lúc này, hắn không hề hoài nghi Khúc Khuynh Mặc Khúc gia người thân phận, chỉ là đã có chút đã muộn. Vâng! Vâng! Vâng! Ba đạo lôi quang một đạo so một đạo mau, một đạo so một đạo tàn nhẫn. Điện quang đem dạng sáng chưa lượng không trùng, chiếu đến thoáng như ban ngày. A, tiếng kêu thảm thiết bao phủ ở tiếng sấm. Ít khi, lôi quang liễm đi. Một cái bị đập đến cháy đen thân thể thẳng tắp mà ngã xuống. Phúc! Khúc Khuynh Mặc phun ra một búng máu, thân mình nhoáng lên, cũng đi theo ngồi quỳ xuống dưới. Này dẫn lôi phủ không phải nàng chế, mà là khúc trạch cho nàng cuối cùng phòng thân sử dụng. Một khi sử dụng, không chỉ có sẽ ép khô nàng trong cơ thể cuối cùng một tia linh lực, càng muốn thừa nhận linh phủ sở mang đến phản vệ. Này vẫn là khúc trạch cố ý nhược hóa quá. Nếu không không nói bằng nàng ngưng khí kỳ tu vi có thể hay không sử dụng, riêng là dẫn lôi khi yêu cầu thừa nhận lực lượng là có thể muốn nàng mệnh. Khúc gia Khúc Khuynh Mặc chính thở hổn hển, lạnh lẽo mà nghiến răng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nàng cả kinh, ngước mắt vừa thấy. Trên mặt đất bị lôi điện đánh cho than đen người, động hạ, chậm rãi đứng lên, trên người tản mát ra tiêu sú thiêu vị, toàn thân, chỉ có tròng trắng mắt là duy nhất bạch. Ngươi là quả nhiên là khúc gia người. Chỉ cần bắt ngươi, Mặc đại nhân, nhất định sẽ tưởng thưởng ta bị đốt thành than cốc người gian nan mà đi phía trước đi rồi bước, toàn hắc gương mặt cổ quái mà khủng bố nở nụ cười, lộ ra tới trắng tinh hàm răng, nhưng là, ngươi thế nhưng đem ta thương thành như vậy, ta muốn ngươi trước đền mạng. Lời nói rơi xuống, chung quanh hơi thở nháy mắt tức thay đổi, một cổ cường đại linh lực xông thẳng mà đến. Khúc Khuynh Mặc dãy rùa hạ. Dẫn lôi phủ vận dụng trong quá trình thừa nhận lực lượng cực cường, nàng căn bản là không thể động đậy. Làm sao bây giờ? Linh lực liền phải bổ tới, trong đó ẩn chứa lực lượng một khi đụng tới nàng, định có thể dễ dàng đem nàng chạm thành hai nửa. Lầu quân độ. Nàng theo bản năng mà hô lên tên này. Bắt được hình bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đánh sâu vào mà đến linh lực, ở chạm được này đạo thân ảnh trước, khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Lâu quân độ Khúc Khuynh Mặc cười một cái. Hắn quả nhiên không làm nàng thất vọng. Một trận choáng váng xâm nhập mà đến, thân mình như là đột nhiên bị rút cạn sức lực, Khúc Khuynh Mặc lung lay hạ, thân thể rơi vào một cái hơi lạnh ôm ấp. Kia than đen dường như người ở lâu quân độ xuất hiện khi, đầu đột nhiên bay lên, thân thể cứng đờ, thẳng tắp mà ngã xuống. Hôn mê trước, nàng tựa hồ nghe đến mát lạnh tiếng nói ở bên tai vang lên, coi như trả lại ngươi trảm linh xà tri ân. Nàng chém tập kích hắn linh xà đầu rắn, cho nên hắn liền linh người áo đen đầu sao. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Không đến qua bao lâu thời gian, chờ Khúc Khuynh Mặc tỉnh lại khi, sắc trời là một mảnh xám xịt, như là đem lượng chưa lượng lại như là đem hát chưa hát, lộng không rõ thời gian giới hạn. Khúc Khuynh Mặc lung lay hạ đầu. Tỉnh! Nhạt nhẽo thanh âm từ bên thai truyền đến. Khúc Khuynh Mặc theo bản năng xoay đầu. Lâu Quân Độ kia trương khuôn mặt tuấn tú liền như vậy ánh vào mi mắt, nàng xem đến ngây người hạ, liền thấy hắn mở to mắt, màu hổ phách con ngươi ảnh ngược nàng bộ dáng, tựa ánh chiều tà nhất hoa mị quan mang. Ngươi linh lực đã báo hỏa, đúng là đánh sâu vào bát giai hảo thời khắc. Lâu Quân Độ thanh lãnh ra tiếng. Khúc Huynh mặc sửng sốt, theo bản năng mà vận chuyển hạ linh lực. Trong cơ thể linh lực quả thực đã đạt tới thất giai đỉnh, chỉ kém một đường liền phải đột phá. A. Nàng kinh hỉ ngồi dậy, bất chấp hỏi nhiều, nhắm mắt chuyên tâm vận chuyển công pháp. Phía trước sử dụng dẫn lôi phù tạo thành thương đã biến mất không thấy, thậm chí nội coi tới xem, bởi vì linh lực xúc rửa, thân thể so với phía trước muốn càng khỏe mạnh. Công pháp lưu chuyển gian, linh lực càng tụ càng nhiều, cuối cùng đột nhiên chiều bát giai đánh sâu vào mà đi. Nửa giờ sau, Khúc Huynh mặc rốt cuộc phun ra khẩu trọc khí, trong cơ thể linh lực đã từ thất giai vọt tới bát giai. Nàng mở to mắt, chính kinh hỉ chính mình tiến giai, bên cạnh đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi Lâu Quân Độ, đột nhiên ngẩng đầu chiều nơi nào đó nhìn mắt, nói, có người lại đây. Ân. Khúc Huynh mặc sửng sốt, còn không có hiểu được, phía sau đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt thanh. Nàng đông nhiên quay đầu, phía sau khô thảo đôi, đông nhiên nhảy ra một đầu nửa người cao màu đỏ yêu lang. Cẩn thận! Đó là ta con mồi. Ngay sau đó, kia khô thảo đôi phía sau vang lên càng nhiều ồn ào thanh âm. Khúc Huynh mặc còn không có biết rõ là chuyện như thế nào, hồng lang đã nhào tới, miệng rộng mở ra, nanh sói sắc bén, ẩn ẩn lóe hàn quang. Chương 13 này lang là ta giết. Khúc Huynh mặc phản ứng không chậm, truy thủ đã nắm ở trong tay, lanh quang chợt lóe. Ca. Lang miệng đột nhiên nhắm lại, vừa lúc cắn ở nàng truy thủ thượng. Dã lang động tác nhanh nhẹn, miệng hợp lại, lang chảo liền chụp lại đây. Khúc Huynh mặc một tay nắm chặt chùy thủ, tập trụ lang miệng, đồng thời thân thể một bên, né qua lang móng vuốt. Thanh mạn. Một tiếng quát lạnh, cùng với mũi tên nhọn xông thẳng mà đến. Khúc Huynh mặc quay đầu, kia hỗn hợp tam giai linh lực mũi tên đã bắn tới trước mắt, còn kém nửa thước liền phải bắn trúng nàng. Cẩn thận. Phía sau vó ngựa cấp đỉnh, vô số ghìm ngựa tiếng vang lên. Khúc Huynh mặc tựa hồ bị mũi tên bắn trúng bề mặt, phát gục đi xuống. Nguyên bản há mồm muốn cắn người hồng lang cũng đi theo mềm đến đi xuống, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất chảy ra đại than máu, lộng không rõ đây là người vẫn là lang, cũng hoặc là hai người đều có. Lâu Quân Độ liền đứng ở bên cạnh, hờ hững mà nhìn ngã xuống đất một người một lang. Này con mồi là của ta. Lập tức tay cầm trường cung thiếu nữ cười vui, con ngươi xẹt qua trên mặt đất một người một lang, ý cười càng sâu vài phần, cao ngạo mà vung tay lên, Phương Nhị. Cho ta đem con mồi trình lên tới, hiến cho thế tử ra. Đúng vậy. Phương gia nhị quản gia theo tiếng, xoay người xuống ngựa. Trung quanh không chỉ là Phương gia người, mặt khác những người này thấy đoạt được thứ nhất thế nhưng là Phương Duyệt Dung, đều nhỏ giọng nghị luận lên. Đến nỗi ngã vào hồng lang người bên cạnh, xin lỗi, bọn họ không quen biết, cho dù có người nhận được, cũng không có người để ý. Thế tử đại nhân, này con mồi về ta. Ngài nói qua tiền tam vị ở ngài trước mặt săn đến con ngồi, liền nhưng đạt được thanh ý hiểu vệ chờ tuyển bài. Phương Duyệt Dung ngồi trên lưng ngựa, tràn đầy vui mừng mà chuyển hướng bên cạnh bị vây quanh tuổi trẻ nam tử. Thanh ý hiểu vệ chờ tuyển bài, quan hệ đến nàng hay không có tư cách tiến vào thanh ý hiểu vệ. Này, chỉ sợ khó mà nói. Triệu Thế Tử lắc lắc đầu, cười như không cười mà quét về phía trên mặt đất lang thi, đáy mắt mơ hồ có ti thú vị. Phương Duyệt Dung nắm chặt dây cương, ngữ khí nóng nảy sơ qua, có cái gì khó mà nói, này con mồi chẳng lẽ không phải ta săn. Thực xin lỗi, này lang là ta giết. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đã tới tới. Ai? Phương Duyệt Dung giận dữ, đống nhiên chuyển hướng phát ra tiếng chỗ. Mặt khác mọi người cũng đi theo xem qua đi, liền thấy nguyên bản nằm ngã xuống đất một người một lang, đột nhiên động lên. Hồng lang bị một chân đá văng, đè ở phía dưới người chậm rãi ngồi dậy, đỉnh đầu cầm một mũi tên, đúng là phía trước Phương Duyệt Dung bắn ra đi kia chi. Khúc Huynh mặc thưởng thức mũi tên nhọn, ngửa đầu nhìn phía lập tức thiếu nữ, rất là đáng tiếc mà lắc lắc đầu, đáng tiếc nha, Phương tỷ tỷ, ngươi này mũi tên không nói bắn yêu lang, giống như liền chạm vào cũng chưa đụng tới đâu. Ngươi, thanh, mặt, Phương Duyệt Dung bạo nộ, trong tay kéo cung thượng mũi tên, nhắm ngay Khúc Huynh mặc. Mũi tên sắc bén, ẩn ẩn lóe hàn mang. Khúc Huynh mặc nhìn nàng kéo viên trường cung, không những không sợ, ngược lại quan tâm nói, Phương tỷ tỷ cần phải xem chuẩn, nhưng ngàn vạn đừng ta đứng bất động, ngươi đều bắn không chuẩn. Vừa mới dứt lời, Phương Duyệt Dung vẻ mặt nghiêm lại, nắm tiễn vũ tay lỏng khai đi. Hiu! Mũi tên nhọn chạy như bay mà đến, thế tới hung mãnh. Khúc Khuynh Mặc như cũ doanh doanh cười, mũi tên đột nhiên chát lại đây, bắn vào nàng bên chân trên mặt đất. Phúc! Không biết là ai phun cười thanh. Sao có thể? Phương Duyệt Dung khiếp sợ mà nhìn bắn vào Khúc Khuynh Mặc bên chân mũi tên, liền bên cạnh cười nhạo nàng người đều bị xem nhẹ rớt. Nàng rõ ràng nhắm ngay Khúc Khuynh Mặc, vì cái gì sẽ bắn thiên? Vì cái gì? Ai nha, Phương tỷ tỷ ngươi thật đúng là không có bắn chung. Khúc Khuynh Mặc vẻ mặt đáng tiếc, ngay sau đó lại nghiêm túc mà nhìn lên người trên ngựa, ngữ khí chân thành, nếu không, tỷ tỷ thử lại một lần. Ngươi! Phương Duyệt Dung giận dữ, thật đúng là lại từ bao đựng tên nhặt chi mũi tên, đáp cung bị hảo. Hảo! Phương đại tiểu thư! Bên cạnh Triệu Thế Tử rốt cuộc lên tiếng. Hắn cao ngồi lập tức, xa xa nhìn bên này đùa giỡn, cẩm y liễu ngọc quan, đẹp đẽ quý gia tuấn Mỹ, trong mắt lười biếng mà dẫn dắt vài phần ý cười, sáng quắc lóa mắt, thú vị phi thường, tựa nhàn tới không có việc gì thích xa tòa xem diễn ưu nhã quý công tử. Nay ưu nhã quý công tử cười một lát, đột nhiên đối bên người gã sai vật bày xuống tay, người tới, nếu vị cô nương này ở trước mặt ta thành công săn giết con mồi, kia này chờ tuyển bài chính là nàng. Cái gì? Trung quanh ngồi trên lưng ngựa người kinh hô. Phương Duyệt Dung càng là thay đổi thân sắc, thế tử đại nhân, này con mồi. Này con mồi là vị cô nương này thành công săn giết, có cái gì không đúng sao? Triệu Thế Tử tiếp nhận lời nói, sang quắc vọng qua đi, mỉm cười dung nhan mơ hồ có áp bách chi ý. Phương Duyệt Dung ở trong ánh mắt, đột nhiên ách thanh. Khúc Khuynh Mặc tuy rằng cũng không có tưởng gia nhập thanh ý gì vệ, nhưng có thể làm Phương Duyệt Dung thêm lột ngạt, nàng vẫn là rất vui lòng. Ai muốn Phương gia người như vậy nhằm vào nàng đâu. Nàng trong lòng cười một cái, trận to ánh mắt đen lấy, đúng vậy, Phương tỷ tỷ, này con mồi là ta giết ta, hơn nữa vẫn là ngươi tự mình đưa đến ta trước mặt làm ta giết, lại nói tiếp, ta còn muốn đa tạ ngươi nột. Ngươi! Phương Duyệt Dung cầm trường cung, tựa hồ muốn chiều đối diện tạp qua đi. Khúc Khuynh Mặc thiên chân đơn thuần mà cười, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Hảo! Vị này thanh mặt cô nương hẳn là cũng ở chờ tuyển giả bảng xếp hạng nội đi. Nếu ở, vậy có tư cách được đến chờ tuyển bài. Triệu Thế Tử tiếp nhận gã sai vật đệ đi lên ngọc bài, xoay người xuống ngựa, lại là muốn đích thân đem ngọc bài đưa cho Khúc Khuynh Mặc. Người chung quanh kinh ngạc. Khúc Khuynh Mặc thần sắc bất biến, đảo qua đối phương truyền đạt ngọc bài, không có lập tức tiếp nhận. Ngọc sắc hình chữ nhật thẻ bài, mặt trên có khắc chờ tuyển giả ba chữ, trừ cái này ra. Nhìn không ra có mặt khác cái gì bất đồng. Nếu là nàng không có nhớ lầm quy củ, chỉ có chờ tuyển bảng người trên có tư cách đạt được chờ tuyển bài, mà lại chỉ có đạt được chờ tuyển bài người, mới có tham gia cuối cùng chung tuyển tỷ thí. Cuối cùng chỉ có tỷ thí trước hai gã, mới có tư cách đi theo thanh y liễu vệ, trở thành thanh y liễu vệ tân nhân. Như thế nào, thanh cô nương không muốn tiếp thu này chờ tuyển bài. Triệu Thế Tử lung lay xuống tay chung ngọc bài. Lời nói như cũ mang theo ý cười. Hắn lời nói rơi xuống, phía sau lập tức vang lên thanh âm, Khúc Khuynh Mặc lập tức nhận được vô số đạo phẫn nộ ghen ghét ánh mắt, trong đó Phương Duyệt Dung đặc biệt mãnh liệt. Này thật đúng là sẽ cho nàng kéo cừu hận a. Thanh mặt nào dám? Khúc Khuynh Mặc như là bị dọa đến, tiếp nhận ngọc bài lập tức cùng đối phương kéo ra khoảng cách, túi đầu liễm mục nói, là thanh mặt không đúng, không nên vừa thấy đến thế tử đại nhân liền kích động đến thất thần. Mong rằng đại nhân bao dung. Ha, cô nương thật đúng là thú vị, nếu không phải thời gian không đúng, tại hạ thật đúng là tưởng cùng cô nương đem rượu nôn hoan, tâm tình một hồi. Triệu Thế Tử thú vị giạt rào mà nhìn nàng, không màng phía sau vang lên ồn ào tiếng động, tiếp tục cấp Khúc Khuynh Mặc kéo cừu hận. Bất quá cũng không quan trọng, ta thanh y liễu vệ đối y tu xưa nay phá lệ thích, nghĩ đến lấy thanh cô nương thực lực, về sau chúng ta tất nhiên còn có thời gian tâm tình. Là, thanh mạt nhất định tận lực. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, bị này cừu hận. Triệu Thế Tử vừa lòng cười, xoay người liền phải lên ngựa, nhưng mới đi rồi hai bước, nện bước mạc danh một đốn, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Lâu Quân Độ vẫn luôn liền đứng cách Khúc Khuynh Mặc không xa địa phương. Chương 14 ngươi đừng nhúc nhích dùng yêu pháp. Như vậy rõ ràng một người, giữa sân những người khác lại là ai cũng không chú ý tới hắn tồn tại. Này, vị công tử là thanh cô nương bằng hữu. Triệu Thế Tử nhìn mắt Lâu Quân Độ, thần sắc như cũ, chỉ có đáy mắt bay nhanh xẹt qua tinh quang. Khúc Khuynh Mặc đi theo nhìn Lâu Quân Độ liếc mắt một cái, gật đầu nói, đúng vậy. Nga Triệu Thế Tử con ngươi lóe hạ, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười, đúng rồi, ta kêu Triệu Ngọc Thành, về sau thanh cô nương nếu là vào thanh y liề vệ, cần phải nhiều hơn chiếu cô a. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, lập tức mọi người ồ lên biến sắc. Nếu phía trước kia lời nói là Triệu Ngọc Thành đối thưởng thức người khách sáo, mà hắn hiện tại nói, chính là ám chỉ Khúc Khuynh Mặc nhất định có thể đi vào thanh y liề vệ. Lần này phụ trách tiến đến thành chọn lựa thanh y liề vệ tân nhân, nhưng chính là Triệu Ngọc Thành hắn bản nhân. Khúc Khuynh Mặc thực mau phản ứng lại đây, xinh đẹp cười, tựa như thiên chân hài tử, nếu là thật có thể may mắn tiến vào thanh y liề vệ, cũng nên là thanh mặt thỉnh thế tử chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Nhất định. Triệu Ngọc Thành nhìn nàng cười, mắt có vài phần kỳ quái mà hương vị. Xoay người lên ngựa, liền phải chuẩn bị rời đi. Từ từ, thế tử đại nhân, ta có cái nghi hoặc yêu cầu thỉnh đại nhân giải đáp. Phương Duyệt Dung vừa thấy Triệu Ngọc Thành phải đi, vội vàng thúc ngựa theo đi lên. Nga, cứ nói đừng ngại. Nếu chờ tuyển ngọc bài người nắm giữ đã chết, có phải hay không liền sẽ thu hồi ngọc bài, một lần nữa ban phát cấp mặt khác có tư cách được đến người. Triệu Ngọc Thành thít chặt mã, đống nhiên quay đầu. Phương Duyệt Dung trên mặt hung ác còn không đổi thu hồi, đã bị đối phương mặt vừa vặn. Nàng kinh ngạc kinh, vội vàng thu hồi hung ác. Thanh y liề vệ từ trước đến nay là năng giả nhập chi, nếu Phương Đại Tiểu Thư có năng lực trước tiên tiêu diệt đối thủ, bổn thế tử tất nhiên là không truy xét. Triệu Ngọc Thành khỏe miệng mỉm cười, cố ý vô tình mà đảo qua lưu tại phía sau Khúc Khuynh Mặc, đáy mắt thú vị càng đùng. Phương Duyệt Dung vừa nghe, mặt mày hớn hở mà ôm quyền hành lễ, đa tạ thế tử thành toàn. Đừng cứ như vậy cấp cảm tạ ta, tuy rằng bổn thế tử không truy cứu, nhưng cũng không thích ở dưới mí mắt nhìn đến giết chóc phát sinh, các vị tự giải quyết cho tốt đi. Hắn lại lần nữa nhìn mắt Khúc Khuynh Mặc, vừa kéo mã chân, phóng ngựa buôn ly. Phương Duyệt Dung đắc ý cười, lạnh lùng nhìn mắt Khúc Khuynh Mặc, kia ánh mắt phảng phất đang xem người chết. Tiếp theo vừa kéo roi ngựa, cũng đi theo rời đi. Bất quá khoảnh khắc, chung quanh lại chỉ còn lại có Khúc Khuynh Mặc cùng Lâu Quân Độ. Ai nha nha, xem ra có chút người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Nàng lung lay hạ đầu, người vừa đi quang, lại thay đổi phó biểu tình, ánh mắt nhẹ chuyển, ngừng ở Lâu Quân Độ trên người. Đúng rồi, Lâu công tử, ngươi nói ngươi một cái đại người sống, vừa mới những người đó như thế nào liền đều giống không thấy được ngươi giống nhau đâu. Lâu Quân Độ thần sắc hờ hững, phảng phất không nghe được nàng lời nói. Hào đi, làm lơ ngươi là bọn họ đôi mắt không tốt. Khúc Khuynh Mặc tủng hạ vai, không có tiếp tục truy vấn. Không cần tưởng cũng biết, đối phương trên người nhất định có ngăn cách hoặc mơ hồ người khác cảm quan đồ vật, lúc này mới làm những người khác làm lơ hắn tồn tại. Ánh mặt trời loang lổ mà từ ngọn cây phóng ra xuống dưới, hình thành cột sáng tùy ý cho bụi ở giữa bay múa. Hai người dẫm lên mặt đất lá khô, xuyên qua này yên tĩnh rừng cây. Nơi xa, rốt cuộc có thể mơ hồ nhìn đến thành trì hình dáng. Khúc Khuynh Mặc nguyên bản vui sướng bước chân, rồi lại bỗng nhiên ngừng lại. Lâu Quân Độ theo ở phía sau, đồng dạng ngừng nện bước. Phương tỷ tỷ cứ như vậy cấp liền tới tìm ta, chính là đối chính mình đạt được tiếp theo khối chờ tuyển bài không tin tưởng nha. Khúc Khuynh Mặc xoay người, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Trong rừng soát địa trào ra mười mấy người, mỗi người tay cầm trường cung, mũi tên nhọn thượng huyền, vương vàng nhắm ngay nàng. Hừ, ngươi cho ta thiếu giả ngu. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Phương Duyệt Dung đứng ở phương ra mọi người trung gian, mắt lạnh nhìn chính phía trước người. Khúc Khuynh Mặc lông mi phiến hạ, hảo tâm nhắc nhở, mấy ngày trước, Phương tỷ tỷ giống như cũng là như vậy cho rằng đi. Lần trước là ngươi sử yêu pháp, rõ ràng đều đã Phương Duyệt Dung đốn hạ, thần sắc một lệ, hơi chút nâng nâng cảm, bệ nghệ trong rừng người. Hừ, lần này, ta muốn đem ngươi đại tá tám khối, xem ngươi còn như thế nào vận dụng yêu pháp, như thế nào sống sót. Người tới, ván tên. Hưu. Một tiếng lệnh vang, mười mấy mũi tên thỉ đồng thời bắn lại đây, giống như thiên nữ tán hoa, đem trong rừng tảng lớn không gian bao lại. Khúc Khuynh Mặc bên môi trọn mạt độ cung, cũng không gặp nàng có thứ gì động tác, tựa hồ chỉ là con người hơi hơi thay đổi hạ. Phóng tới mũi tên tức khắc ở không trung đình trệ một lát. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng bước ra một bước, ngay lập tức thoáng hiện tới rồi Phương Duyệt Dung trước người. Tiểu thư. Phương nhị quản gia kinh hô. Phía sau mũi tên vào lúc này bắn lạc, nguyên bản Khúc Khuynh Mặc chạm địa phương đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, nhưng ở ly này chỗ nửa thước xa địa phương, lại không một căn mũi tên. Lâu quân độ liền đứng ở chỗ đó. Khúc Khuynh Mặc hướng kia chỗ quét mắt, thực mau lại thu hồi tầm mắt. Ngươi lại như thế nào lại đây? Phương Duyệt Dung phảng phất đột nhiên bừng tỉnh, cảnh giác mà thối lui mấy bước. Phương Nhị quản gia vọt lại đây, chắn Phương Duyệt Dung trước người, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, ngưng khí ngũ giai linh lực tụ ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tự nhiên là đi tới, hay là Phương tỷ tỷ cũng có bệnh về mắt? Khúc Khuynh Mặc làm lơ Phương Nhị quản gia, kinh ngạc trừng hướng Phương Duyệt Dung, lại không biết nghĩ đến cái gì, kia kinh ngạc đột nhiên chuyển thành thất vọng. Nga, ta đã quên, trừ bỏ có bệnh về mắt ngoại, quá yếu người cũng có thể nhìn không tới ta là như thế nào lại đây. Thanh Mạn, ngươi dám nói ta nhược? Phương Duyệt Dung thần sắc giận dữ, đẩy ra che ở trước người Phương Nhị quản gia, mắt lạnh liếc Khúc Khuynh Mặc, có bản lĩnh, ngươi đừng nhúc nhích dùng yêu pháp. Ta cũng không tin, ta còn không thắng được ngươi này kẻ hèn nhị giai tu vi. Yêu pháp? Khúc Khuynh Mặc nghĩ nghĩ, mấy ngày trước ở Phương Duyệt Dung trong mắt, nàng có thể xem như chết mà sống lại, đem nàng kia trị liệu phù văn hiệu quả coi như là yêu pháp, cũng là có thể lý giải. Như thế nào, không dám theo tiếng. Phương Duyệt Dung vẻ mặt khinh thường, này khinh thường chung còn mang theo vài phần đắc ý. Phúc! Khúc Khuynh Mặc thật sự không nhịn xuống trực tiếp phun bật cười. Nàng biểu hiện bên ngoài chính là nhị giai thực lực, Phương Duyệt Dung một cái tam giai, có thể thắng nhị giai không phải đương nhiên sự sao. Dung đến đắc ý. Người còn dám cười. Phương Duyệt Dung giận dữ, linh lực tụ ở trong tay, một trưởng chụp lại đây. Tiểu thư đừng xúc động. Phương Nhị quản gia kinh hô. Khúc Khuynh Mặc sau này thối lui vài bước, tán đồng gật đầu. Đúng đúng, Phương tỷ tỷ, nhưng ngàn vạn đừng kích động, ta sẽ yêu pháp chính là rất mạnh nga. Người. Phương Duyệt Dung cắn chặt răng, lạnh lùng hứ một tiếng, dựa vào yêu pháp tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh đừng sử yêu pháp đường đường chính chính đánh với ta một hồi. Nguyên lai Phương tỷ tỷ là muốn đường đường chính chính đánh với ta a. Khúc Khuynh Mặc hai tròng mắt hơi trừng, tiếp theo gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là ý cười, này hảo thuyết ta không cần kia yêu pháp là được. Phương Duyệt Dung vừa nghe, mắt sáng rực lên, đối. Chỉ cần ngươi không cần yêu pháp bồi ta đánh một hồi, về sau ta bảo đảm không hề làm khó dễ ngươi. Bất quá, ta như thế nào biết chúng ta tỉ thí trong quá trình, ngươi không phải dùng yêu pháp đâu. Nàng còn không có ngốc đến, Khúc Khuynh Mặc nói cái gì chính là gì đó nông nỗi. Chương 15 lại đánh cuộc 1.000 kim linh tệ. Cái này còn thỉnh đại tiểu thư yên tâm, ta sở dĩ chết mà sống lại tất cả đều là bởi vì nó. Khúc Khuynh Mặc làm cho Phương Duyệt Dung mặt từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm tới, kia túi thơm mơ hồ tản mát ra linh lực dao động, vừa thấy liền biết phi phàm. Trên người nàng xuyên vẫn là y quán y ghi đồng phục sức. Toàn thân trên dưới không có một chút đáng giá đồ vật. Này túi thơm tinh mỹ tú khí, cùng nàng trang điểm cũng không xứng đôi, đến như là nào đó phú quý nhân ra dùng đồ vật. Huống chi, túi thơm bản thân còn tản mát ra phi phàm linh lực dao động, vừa thấy chính là cái bảo bối. Phương Duyệt Dung đám người cơ hồ không có hoài nghi, lập tức liền tin. Nàng hỉ nộ với hình, vội vàng nói, kia hảo. Chỉ cần ngươi đem nó giao cho ta, ta liền tin ngươi sẽ không sử dụng yêu pháp. Khúc Khuynh Mặc thiếu chút nữa không nhịn xuống ném cho nàng một cái xem thường. Nàng tuy rằng ngày thường thích trang tiểu bạch thỏ, nhưng cũng không phải thật khờ hào đi. Ai chân chính có giống nhau có thể sử dụng yêu pháp bảo bối, ở đối địch tình hình lúc ấy bởi vì địch nhân nói mấy câu, liền thật sự đem bảo bối cấp đưa lên đi. Phương Duyệt Dung đại khái cũng ý thức được chính mình lời này không ổn, ho nhẹ thanh, bày ra một bộ cao lãnh khinh thường mà bộ dáng, liếc nàng liếc mắt một cái, không cần cho ta cũng đúng. Ngươi đem nó ném xa một chút, ta cũng liền tin ngươi là không sử dụng yêu pháp, đường đường chính chính cùng ta so đấu. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng lên, như là thực tán đồng quyết định này, tay giơ lên liền phải đem túi thơm cấp quăng ra ngoài. Phương Duyệt Dung cùng Phương Nhị quản gia ánh mắt theo sát nàng động tác. Khúc Khuynh Mặc lại đột nhiên dừng lại, như là nghĩ đến cái gì, nhữ mày nói, này không đúng à, ta lại không có gì chỗ tốt, vì cái gì muốn đem yêu pháp bỏ qua đánh với ngươi một hồi đâu. Ngươi nếu có thể đường đường chính chính đánh với ta một hồi, ta về sau cũng liền không làm khó ngươi, ngươi muốn đi gia nhập thanh y hề vệ sự, ta cũng không so đo ngươi thân phận ti tiện. Phương Duyệt Dung cảm thấy chính mình đủ hào phóng. Khúc Khuynh Mặc âm thầm buồn cười, trên mặt lắc lắc đầu, thanh y hề vệ sự, thế tử gia đã đánh với ta so chiêu hô, ta không sợ khó xử. Chúng ta vẫn là đổi một cái chỗ tốt. thí dụ như, nếu Phương đại tiểu thư ngươi thua, liền cho ta 1000 kim linh tệ đương thêm đầu đi. Nàng cười, lộ chờ mong thân sắc. Phương Duyệt dung trần chờ hạ. 1000 kim linh tệ không tính thiếu, phía trước bởi vì kia đau bụng chi chứng nàng liền cho Khúc huynh mặc 1000 kim linh tệ, đã làm nàng tiểu kim khố không một nửa. Những cái đó linh tệ còn không coi nổ ra, nếu là lần này thua lại cấp 1000. Không, chỉ cần Khúc huynh mặc có thể bỏ qua kia yêu pháp, nàng liền thắng định rồi. Phương Duyệt dung con ngươi mị hạ, hơi hơi nâng nâng cằm, lãnh đạm nói, hảo, chỉ cần ngươi không cần yêu pháp, đem vật kia cấp ném xa, ta liền đáp ứng ngươi. Khúc huynh mặc gật đầu, đem trong tay túi thơm thật sự xa xa ném khai đi, hảo, ta đem đồ vật bỏ qua, hiện tại. Phương nhị, không đợi Khúc huynh mặc nói xong, Phương Duyệt dung một tiếng hét to, đồng thời thân hình đột nhiên đi phía trước phóng đi, mũi tên nhọn nơi tay bị trở thành công kích truy thủ, liền chiều Khúc huynh mặc đâm tới. Phương Nhị cùng Phương Duyệt Dung cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều lần, vừa nghe đến thanh âm, thân mình nhoáng lên, đã đem vứt trên mặt đất túi thơm trộm trong tay. Khúc huynh mặc nhìn bọn họ phối hợp động tác, khỏe miệng hơi hơi kiều hạ, Phương Duyệt Dung công kích đã tới rồi trước mắt, nàng thần sắc bất biến, đột nhiên ra tay. Phương Duyệt Dung rốt cuộc mới tam giai, xông tới công kích còn không có hoàn toàn phát ra, liền thấy nguyên bản đứng không nhúc nhích Khúc huynh mặc đột nhiên biến mất không thấy. Nàng ngốc lăng hạ, liền thấy Khúc huynh mặc tới rồi nàng trước người. Tiếp theo nháy mắt, nàng bụng đau xót, cả người bay đi ra ngoài. Đại tiểu thư, Phương gia nhị quản gia kinh hô. Uy, ngươi nên chú ý chính là địch quân động tĩnh. Khúc huynh mặc di động lại đây, thanh âm mang cười. Phương nhị theo bản năng tối lui. Nhưng hắn phản ứng mau, Khúc huynh mặc tốc độ so với hắn càng mau. Một con đun tùn tế tay không nhanh không chậm mà vươn, ở hắn đan điền một chút. Phương gia nhị quản gia lập tức phun ra một ngụm máu tươi ngã quỵ trên mặt đất, trong cơ thể linh khí ngay lập tức tan rã mở ra, rốt cuộc ngưng tụ không dậy nổi. Khúc huynh mặc cũng không nhiều lắm xem một cái, không lưng đem hắn cầm ở trong tay túi thơm thu hồi. Này túi thơm chính là một cái người bệnh vì cảm tạ nàng trị liệu, cố ý thêu ra đưa cho nàng, Phương Duyệt Dung muốn chứng minh, nàng liền lâm thời tắc trương đùa chú giả mạo bà bối. Nàng chân chính phải dùng đùa chú tất cả tại chữ vật vòng tay. Mà vòng tay trên có khắc che dấu phù văn, người bình thường căn bản nhìn không tới. Phương Duyệt Dung thật vất vả chống mặt đất ngồi dậy, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Khúc huynh mặc đã tới rồi bên người nàng, bên môi có nhợt nhạt ý cười, tựa thiên chân mà nhìn nàng. Ai nha, Phương tỷ tỷ, xem ra ngươi lại đến cho ta 1000 kim linh tệ. Không, chuyện này không có khả năng, ngươi linh lực sao có thể so với ta còn cường. Ngươi rõ ràng mới Phương Duyệt Dung đôi mắt đột nhiên trừng, lời nói đột nhiên im bặt, đáy mắt là tràn đầy không tin. Khúc huynh mặc không ở che giấu, hoàn hoàn toàn toàn mà bày ra ra nàng ngưng khí bát giai thực lực. Ngươi không có đem sử dụng yêu pháp bảo vật giao ra đây. Phương Duyệt Dung phẫn nộ, đây là nàng đệ nhất ý tưởng. Lâm thành đại đa số 14-15 tuổi thiếu niên thiếu nữ đều bất quá nhị giai tả hưu, giống nàng như vậy cá biệt cũng mới là ngưng khí tam giai mà thôi. Khúc huynh mặc sao có thể sẽ là bát giai? Ngay cả nàng kia bị dự vì tuyệt thế thiên tài ca ca, ở 15 tuổi khi cũng mới thất giai à. Nàng thanh mạt sao có thể là ngưng khí bát giai? Đại tiểu thư, thua cũng không thể không nhận nợ Nga. Khúc huynh mặc ở nàng trước người ngồi xổm xuống, duỗi tay từ trên người nàng lấy ra một khối ngọc bài. Đó là có thể đi vào trung tuyển tỉ thí chờ tuyển bài. Người Phương Duyệt Dung dãy rủa, muốn đem ngọc bài lấy về tới. Khúc huynh mặc đã đứng lên, săn sóc giải thích nói, Phương tỷ tỷ trên người không mang nhiều như vậy kim linh tệ đi. Ta cũng không vì khó ngươi, liền trước lấy này chờ tuyển bài tới gán nợ đi, chờ ngươi gom đủ kim linh tệ, ta ở còn cho ngươi. Dù sao ly trung tuyển tỷ thí còn có điểm thời gian. Thanh mạc, ngươi dám lấy đi ta chờ tuyển bài. Phương Duyệt Dung rẽ rùa suy nghĩ muốn lên, nhưng nàng bị thương không nhẹ, nhất thời khởi không tới, chỉ phải hung ác mà nhìn chằm chằm nàng. Khúc huynh mặc đem ngọc bài thu lên, cười lo chính mình nói, vậy nói như vậy hảo, ta nhưng ở lâm thành chờ ngươi kim linh tệ Nga. Thanh mạn, ngươi cho ta trở về, Phương nhị, các ngươi đều cho ta lên A. Tùy ý Phương Duyệt Dung ở phía sau gầm rú, Khúc huynh mặc mang theo chờ ở tại chỗ, mặt mày không có một chút biến hóa lâu quân độ, chiều lâm thành đi đến. Nay phiến cánh rừng không lớn, hai người không bao lâu liền ra rừng cây, lâm thành đã xa xa đang nhìn. Khúc huynh mặc nhìn cách đó không xa thành trì, trên mặt tươi cười nhợt nhạt, quay đầu đối bên người nhân đạo, chúng ta tiến tiến. Vâng! Một tiếng vang lớn ầm ầm truyền đến, Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, quay đầu thuận thanh xem qua đi. Xa xa đang nhìn Lâm Thành trên không, đột nhiên mây đen bịt kín, một đạo tia chớp đột nhiên đánh thẳng mà xuống, lôi quang chợt lượng, thanh âm chợt vang. Đó là dẫn lôi phủ. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt đột biến, cũng không vội để ý tới lâu quân độ, thân mình hưu mà chạy như bay qua đi, thực mau biến mất ở phương xa. Chương 16 con rối sư. Còn không có tiếp cận Lâm Thành, một cổ lớn lao lực gáp bách đã từ từ truyền đến, làm người không khỏi kinh hồn táng đảm. Khúc Khuynh Mặc ngạnh kháng uy áp, ngẩng đầu hướng phía trước xem qua đi. Lâm Thành trên không mây đen đã tiêu tán, ánh sáng chiếu rọi mở ra, lộ ra lăng không mà đứng lưỡng đạo thân ảnh. Một đen một trắng, giống như một đạo đối lập lệch trời, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, không thể du củ. Phụ thân. Khúc Khuynh Mặc thật sâu nhìn kia bạch y liễu nhân một hồi lâu, mới chuyển hướng không trung treo không đứng thẳng mặt khác một người. Người nọ ăn mặc một thân màu đen quần áo, bào thượng thêu màu bạc kỳ quái phù văn, trên mặt mang theo một cái đen nhánh mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng phía trước đuổi giết nàng người áo đen thập phần tương tự. Nàng nhìn, dưới chân tốc độ càng thêm chậm. Không phải nàng cố ý giảm bớt tốc độ, mà là càng tiếp cận trên bầu trời kia hai bên rằng co người, chung quanh lực cản liền càng cường đại. Không đợi Khúc Khuynh Mặc lần thứ hai tới gần, kia mang mặt nạ người áo đen chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, lại lệnh nàng trong cơ thể máu gần như đình trệ. Không hổ là được xưng khúc gia ngàn năm khó gặp kỳ tài, chỉ là kẻ hèn dẫn lôi phù liền có như vậy uy lực, chỉ tiếc. Nay còn xa xa không đủ. Lời nói chưa dứt âm, người áo đen trên tay nhanh chóng méo mấy cái dấu tay. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời từ Lâm Thành nhảy lên, trong tay hàn mang lập lòe, liền chiều không trung Khúc Trạch đâm thẳng mà đi, mang theo lấm lấm sát khí. Khúc Khuynh Mặc trong lòng căng thẳng. Không đợi nàng kinh hô, liền thấy Khúc Trạch thủ đoạn vừa lật, mấy cái bùa chú trống rông xuất hiện, đống nhiên chợt lóe, công tới hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời kêu thảm thiết một tiếng, có trực tiếp ngã xuống đi xuống, có lui về phía sau vài trăm thước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Người đeo mặt nạ đối này không chút nào ngoài ý muốn, trên tay lại lần nữa niết quyết, hướng lên trên nhắc tới. Những cái đó bay ngược đi ra ngoài người lại lần nữa đạp không mà đến, trong tay hàn nhận lấp lánh. Khúc Trạch mặt vô biểu tình mà nhìn những người đó lại lần nữa tới gần, tịnh chỉ thanh nhận, quang mang chợt lóe, công lại đây mấy người đột nhiên chém làm hai đoạn, rớt đến cửa thành ngoại. Lâm bên trong thành bộ một mảnh tĩnh mịch, cho dù ly không trung chiến trường rất xa, nhưng bên trong thành tuyệt đại bộ phận người, vẫn là ở cao cảnh giới uy áp hạ chết ngất qua đi, chỉ có số ít mấy người có thể xa xa nhìn lên trên bầu trời chiến trường. Mà những người này xem đến rõ ràng, kia bị chém làm hai đoạn người tuy rằng rơi xuống, thân thể lại không có chảy ra một tia vết máu. Hiển nhiên đều không phải là thân thể, mà là từ con rối sư luyện hóa con rối. Này mang mặt nạ người áo đen, thế nhưng là một vị con rối sư. Mà hắn sử dụng này đó con rối, lại tất cả đều là tương đương với Linh Văn Đỉnh tu vi cao thủ. Bên trong thành còn sót lại mấy người hoảng hốt. Linh Văn Kỳ cao thủ, không nói Lâm Thành cái này xa xôi tiểu thành, chính là toàn bộ Đại Chu Vương Triều cũng bất quá mấy chục người mà thôi. Kia áo đen con rối sư vừa ra tay, chính là mười mấy cụ Linh Văn Đỉnh tu vi con rối, mà kia bạch tí y hệ nhân càng là dễ dàng liền diệt chúng nó. Này hai người đến tột cùng là người nào? Ngươi này đó con rối cấp bậc quá thấp, muốn giết ta, cũng còn xa xa không đủ. Khúc Trạch đứng lặng không trung, tịnh chỉ hình thành linh quang tiêu tán mở ra, quay chung quanh ở bên, đem hắn sấn đến càng thêm lạnh lùng anh đĩnh. Phải không? Ha ha, áo đen con rối sư cười quái dị, trên tay lại lần nữa vừa động, chỉ sợ chưa chắc. Tiếng nói vừa dứt, những cái đó rơi xuống đi xuống con rối lại lần nữa bay vọt dựng lên. Lần này không có lợi khí để công kích, cứ như vậy trắng trợn táo bạo mà xông thẳng qua đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến Khúc Trạch trước người. Tiểu. Vâng. Nàng tâm tử còn chưa xuất khẩu, vọt tới Khúc Trạch trước người con rối đột nhiên tự bạo, một cổ cực cường đánh sâu vào càn quét mà đến, ly đến gần Lâm Thành tại đây cổ đánh sâu vào dưới tức khắc sập hơn phân nửa, chung quanh cỏ cây sôi nổi bẻ gãy. Khúc Khuynh Mặc kêu lên một tiếng, bên môi tràn ra huyết tới. Thân thể không tự chủ được mà sau này lùi lại mấy bước mới đứng vững. Nàng khỏe mắt muốn nứt ra, ngạnh khiêng còn chưa bình ổn năng lượng, liền phải tiến lên, thủ đoạn vào lúc này đột nhiên căng thẳng, bên tai vang lên lâu quân độ thanh âm. ngươi qua đi chỉ có thể là chịu chết. Đó là ta phụ thân. Khúc Khuynh Mặc dãy rủa, muốn đem Lâu Quân Độ tay ném ra. Lâu Quân Độ lại cầm thật chặt vài phần, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc, qua một lát mới nói, hắn còn sống. Khúc Khuynh Mặc dãy rủa động tác hơi đốn, vội vàng khẩn trương mà nhìn về phía nổ mạnh trung tâm. Giữa không trung tự bạo quang mang tan đi, một cái từ linh lực ngưng kết hình tròn kết giới hiện hiện ra, Khúc Trạch liền đứng ở kết giới nội, bạch y y phần phật, phong thần tuấn lãng. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vui vẻ, nhắc tới tâm còn chưa kịp bông, liền thấy kết giới đột nhiên tiêu tán, Khúc Trạch thân mình lảo đảo hạ, thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Phu, độ huyền kỳ cao thủ không dễ dàng như vậy chết, người tốt nhất cũng đừng quá lớn tiếng, bọn họ chính là có thể nghe được. Lâu Quân Độ cảnh cáo, đem lại muốn tiến lên Khúc Khuynh Mặc kéo lại. Bọn họ ly Lâm Thành còn có đoạn khoảng cách, ly giữa không trung quyết đấu hai người cũng còn cách xa nhau vài dặm, nếu là người bình thường sợ là chỉ có thể nhìn đến hai cái điểm đen, càng đừng nói nghe được bọn họ thanh âm. Nhưng độ huyền kỳ cao thủ bất đồng, chỉ cần thần thức đảo qua, là có thể dễ dàng bao trùm phạm vi vài dặm, đem trong đó một thảo một mục thu hết đáy mắt. Huống chi, ngươi như vậy điểm lực lượng, không nói hỗ trợ, liền gia nhập chiến trường tư cách đều không có. Lâu Quân Độ thanh âm lạnh đạm, coi khinh chi ý không nói mà biết. Khúc Khuynh Mặc há miệng thở dốc, phát không ra thanh âm. Ngưng khí, hóa linh, linh văn, độ huyền, nhập cảnh, nghị thần, lấy nàng kẻ hèn ngưng khí kỳ thực lực, không nói không có biện pháp bay vọt đến không trung chiến trường, chính là đứng ở chỗ này không bị lực lượng hướng ngất xỉu đi, đều là phi thường miễn cưỡng. Khúc Khuynh Mặc nắm tay cắn răng, linh lực vận chạm một vòng, bình phục trong cơ thể bị va chạm thương thế, lại ngẩng đầu nhìn lại. Không trung áo đen con rối sư cười quái dị lên, ha ha ha, loại này linh văn kỳ con rối, ta còn có không ít. Hiện tại, còn cảm thấy ta giết không được ngươi. Khúc Trạch giơ tay lau đi bên môi tràn ra máu tươi, lạnh lùng nhìn thẳng, ngươi có thể lại đến. Hào khí phách. Áo đen con rối sư khen ngợi một tiếng, lại lần nữa nhất quyết, thanh âm lạnh lùng. Khai. Theo hắn thanh âm, không trung chậm rãi vỡ ra một đạo khe hở, tam cụ cao lớn hình người con rối từ cái khe trung đập ra, lại lần nữa đem Khúc Trạch vây quanh. Mà này tam cụ con rối tản mát ra linh lực dao động, lại là độ huyền kỳ tu vi, so với vừa mới tự bạo linh văn kỳ con rối suốt cao một cái đại cảnh giới. Khúc Trạch sắc mặt lạnh lùng, không có một tia sợ hãi chi ý. Ha, nhưng chuẩn bị tốt. Con rối sư cười to. Trên tay lại lần nữa niết quyết, vây quanh Khúc Trạch tam cụ con rối đồng thời động. Độ huyền kỳ linh lực phát ra mà ra, mãnh liệt đánh sâu vào làm Khúc Khuynh Mặc theo bản năng thiên mở đầu, trong cơ thể linh lực sôi trào, rồi lại cố tình ở uy áp dưới chuyển động cực chậm, nàng không chịu nổi mà phun ra máu tươi, thân mình lung lay hạ. Liền phải té ngã khi, người bên cạnh vươn tay đỡ nàng, đồng thời trên người một nhẹ, nguyên bản đấu đá lại đây uy áp bị ngăn cách mở ra. Khúc Khuynh Mặc xoay đầu, bên cạnh Lâu Quân Độ tựa một chút cũng không chịu cao cảnh giới uy áp, cùng với linh lực va chạm sau đánh sâu vào, như cũ sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn không chung chiến đấu. Người Khúc Khuynh Mặc đồng tử khoét hạ, trên mặt có vài phần không thể tin tưởng. Người này, hay là cũng là độ huyền kỳ cường giả? Chương 17 huyết chú. Lâu Quân Độ ánh mắt liếc lại đây, trên mặt hờ hững, không có mở miệng nói chuyện. Khúc Khuynh Mặc còn tưởng đang nói, không chung đột nhiên đen xuống dưới. Và anh. Một tiếng sấm sét chợt vang, hiện lên một đạo màu tím điện quang, toàn bộ đại địa tựa hồ đều chấn động lên. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc nhảy, đồng nhiên quay đầu, chỉ thấy không trung lại có hai cụ con rối vô lực rơi xuống, tử sắc thiên lôi trống rông đánh tới, thẳng đem kia rơi xuống hai cụ con rối đánh chúng dập nát. Đương! Lại một tiếng kịch liệt va chạm, mây đen tản ra tới, không trung hai người đồng thời lui về phía sau vài trăm thước. Khúc Trạch trên người bạch đi rìa nhiễm huyết. Không còn nữa phía trước tiêu sái tuấn nhiên. Con rối sư còn sót lại một khối độ huyền kỳ con rối cũng rách nát bất ham, chỉ còn nửa người trên con ở. Tấm tắc, không hổ là Khúc gia thiếu chủ nha. Con rối sư cười, lộ ra cặp kia trước mắt lại là âm lãnh vô tình. Chỉ tiếc, các ngươi Khúc gia đã diệt, ngươi cũng nên xuống địa ngục đi. Tự rơi xuống, chỉ còn nửa người trên con rối đột nhiên hướng phía trước vọt qua đi. Khúc Trạch xuất trưởng đi phía trước đẩy. Một đạo nhìn không thấy địa linh vách tường che ở trước người, đưa một tiếng, đem con rối công kích ngăn cách bên ngoài, đồng thời màu tím phủ văn chợt lóe, đem con rối vây quanh, liền phải đem chi rào diệt. Đúng lúc này, khúc trạch phía sau ngột liệt khai một đạo khe hở, hai chi mũi tên trống rông bắn ra, đánh thẳng khúc trạch phía sau yếu hại. Đương! Phù văn trống rông xuất hiện, đem đánh úp lại mũi tên ngăn đi. Khúc trạch đôi tay nắm chặt, phù văn một rào, bị vây quanh con rối hoàn toàn tan vỡ, hóa thành cho tẫn. Không trung bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, nguyên bản đứng ở bên cạnh con rối sư đột nhiên vọt đi lên. Khúc trạch cả kinh, muốn lại lần nữa điều chỉnh phù văn, áo đen con rối sư công kích đã tới rồi phụ cận, không được mình gian đôi tay đón nhận, bốn trưởng tương đối, hai người linh lực một chạm vào. Khúc trạch bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, trên mặt xẹt qua không thể tin tưởng thần sắc, ngươi là. Lời nói chưa xong, hắn phía sau không gian lại lần nữa vỡ ra, một khối con rối từ giữa bước ra, một quyền đem khúc trạch từ không trung đánh xuống dưới. Phanh! Bóng trắng rơi xuống, hung hăng tạm xuống đất mặt. Phụ thân! Khúc huynh mặc đi phía trước bước ra một bước, liền phải tiến lên. Thủ đoạn lại lần nữa căng thẳng, lâu quân độ đem người để ra trở về, thân mình chật lóe, trốn đến bên cạnh tảng đá lớn sau, tưởng có cơ hội báo thủ cũng đừng động. Khúc huynh mặc tầm nhìn mơ hồ, đáy mắt chứa đầy nước mắt, ngửa đầu nhìn về phía ôm lấy nàng lâu quân độ, thần sắc tràn ngập khẩn cầu. Lâu quân độ nhíu mày, không nín được mà ho nhẹ thấu thanh, bên môi tựa chảy ra một tia đỏ tươi, trên mặt tái nhợt đến không có một chút huyết sắc. Khúc huynh mặc trong mắt trồi lên tuyệt vọng. Nàng đã quên, lâu quân độ trên người có thương tích, liền tính thực lực là độ huyền kỳ, thời gian này cũng căn bản ra không được tay. Khu khu. Tiểu thanh mục nguyên lai là ngươi. Cục đá sau, theo gió truyền đến khúc trạch nghiến răng nghiến lợi giống giận, là ngươi cấp những người đó mang lộ. Khúc huynh mặc cả người chấn động, bất chấp lâu quân độ cảnh cáo, xoay người bò lên trên cục đá đi phía trước nhìn lại. Khúc trạch rơi xuống địa điểm cách bọn họ nơi này còn có mấy trăm mễ khoảng cách, cũng may khúc huynh mặc nhãn lực không tồi, mơ hồ có thể thấy rõ bên kia hành động. A, cấp những người đó dẫn đường cũng không phải là ta. Áo đen con rối sư cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất chật vật người, nhẹ nhàng nâng xuống tay. Nô! Khúc trạch kêu lên một tiếng, hai căn thô tráng xích sắt phân biệt đâm vào hắn tả hữu xương quai xanh, phía sau con rối nắm xích sắt, đem hắn xả qua đi. Hiện tại, ngươi có thể nói ra kia đồ vật đến tột cùng giấu ở chỗ nào rồi? Khu, lấy người sống rèn con rối, ngươi làm này đó, sẽ không sợ bị Huyền Thiên Tông những người khác biết. Khúc trạch trừng mắt hắn, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Này không nhọc ngươi lo lắng, nói ra kia đồ vật rơi xuống. Áo đen con rối sư hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ép hỏi. Lưu ly kim bí thược sớm bị ta hủy hoại, các ngươi cho dù diệt ta khúc thị một môn, cũng không chiếm được kia đồ vật. Hủy hoại. Con rối sư rửa qua đi, một bàn tay bóp chặt khúc trạch cằm, đôi mắt mị hạ, khinh thường mà cười nhạo thanh. À, kia đồ vật không nói ngươi. Chính là khuynh các ngươi toàn bộ khúc gia lực lượng cũng hủy không được. Khúc đại thiếu chủ, ta khuyên ngươi vẫn là nói ra hảo, miễn cho đợi lát nữa hối hận không kịp. Hắn tay đi xuống, ngừng ở khúc trạch ngực chỗ, linh lực đột nhiên một đưa. Phúc! Khúc trạch phun ra một ngụm máu tươi. Con rối sư động tác cực nhanh, bàn tay nắm chặt đem máu tươi chống rông huyền đứng ở lòng bàn tay hạ. Hắn sườn mắt liếc quá mất tinh thần đi xuống người, đem lòng bàn tay máu tươi lung lay hạ. Ngươi ở phù chú một môn co sâu đậm tạo nghệ, thật là biết, lấy quan hệ huyết thống máu đầu quả tim hạ chú, có thể đạt tới này đó mục đích. Khúc trạch biến sắc, gấp đến độ nôn ra mấy khẩu máu tươi, thân mình dãy rùa hạ, nhưng kia xích sắt không chỉ là khóa lại hắn động tác, liền hắn linh lực cũng cùng nhau khóa chết. Nói thật, tuy rằng ta chưa thấy qua đứa bé kia, nhưng chỉ cần nghĩ đến là ngươi huyết mạch, liền nhịn không được muốn đem người lộng chết con rối sư nhìn khúc trạch tuyệt vọng dãy rùa bộ dáng. Phảng phất ở thưởng thức vừa ra duyên dáng hài kịch, bên môi ý cười càng sâu vài phần. Chính là a, kia không chỉ là ngươi hài tử, vẫn là ăn chay hài tử, cứ như vậy chú giết nếu là ăn chay tỉ ngầm có biết, tất nhiên sẽ quái. Ngươi không tư cách để ăn chay. Không tư cách để nàng là ngươi. Ăn chay là bị các ngươi khúc gia hại chết, nếu không phải nàng vào khúc gia, lại như thế nào sẽ chết. Con rối sư phảng phất bị khúc trạch hoàn toàn chọc giận, một trưởng chụp qua đi. Linh lực tập ra. Khúc trạch trên người rung động vài cái, phun ra số khẩu máu tươi, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Khúc huynh mặc ở cục đá mặt sau thấy được rõ ràng, gắt gao cắn môi không có ra tiếng, cũng không có lao ra đi. Nói ra lưu ly kim bí thược rơi xuống, ta liền thả kia hải tử. Áo đen con rối sư thu hồi tay, bình tĩnh trở lại. Khu khu khúc trạch nhắm mắt, không có trả lời. Theo ý của ngươi, kia đồ vật có thể so sánh ăn chay càng quan trọng, so các ngươi hải tử càng quan trọng. Kia hảo ta thành toàn ngươi. Con rối sư hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận, thủ đoạn đương trường vừa lật, dụng tâm đầu huyết, lấy khúc trạch vì trung tâm hỏa chế phù văn. Chỉ chốc lát sau, khúc trạch đã bị huyết sắc phù văn tầng tầng bao vây. Huyết chú, một khắc tức thành. Khúc trạch lại lần nữa dễ rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng hắn mới khởi đến một nửa, đứng ở phía sau con rối nâng lên chân, hung hăng giẫm đi xuống. Giang giác. Cốt toái tiếng động rõ ràng truyền đến. Khúc trạch gắt gao trừng mắt con rối sư. Cuối cùng một lần cơ hội, nói ra lưu ly kim bí thược rơi xuống. Khúc trạch nhắm mắt, ngữ khí tuyệt vọng xuống dưới, kia đổ vật sớm tại các ngươi đánh vào khúc ra khi liền chẳng biết đi đâu, cầu ngươi, tha nàng đi. Cầu ta. Ha ha, khúc đại thiếu chủ nguyên lai cũng sẽ cầu người a. Con rối sư nhấc chân, dẫm trụ khúc trạch đầu, dùng sức nhẫm đi xuống, ngươi nói à. Nói ra lưu ly kim bí thược ở đâu, ta liền hủy này chú ấn, tha các ngươi cha con hai một con đường sống. Ta không biết. Ừ, không biết sống chết. Con rối sư con ngươi âm trầm xuống dưới, một chân đá vai hắn xương quai xanh, phế đi cánh tay hắn. Đồng thời linh lực đột nhiên rót vào huyết chú nội, đồng nhiên phát động. Khúc trạch dãy rùa vài cái, sau lưng kia chỉ chân làm hắn căn bản không thể động đậy, đôi tay gắt gao bắt lấy bùn đất, đem đầu thật sâu chôn xuống đất mặt. Mặc nhi hắn nhẹ đâu một tiếng, chết ngất qua đi. Khúc huynh mặc gắt gao cắn môi, trong lòng đống nhiên đau xót, ngay sau đó, cả người máu như là sắp muốn sôi trào lên, giống như liệt hỏa ở trong cơ thể thiêu đốt. Là huyết chú. Phúc. Nàng phun ra máu tươi, bả vai một trọng, có ai đem nàng xả trở về. Chương 18 Huyền Thiên Tông. Khúc huynh mặc tỉnh lại khi, sắc trời đã lâm mộ. Nàng mở to mắt, nhìn đến chính là màu trắng màn tre. Thân thể hơi chút vừa động, kinh mạch các nơi tàn lưu chú hỏa lập tức hoạt động lên, khó chịu được ngay. Nay một khó chịu, nàng đỗng nhiên phản ứng lại đây. Chính mình còn sống. Lấy quan hệ huyết thống máu đầu quả tim luyện chế chú sát phụ chú, có thể chú sát sở hữu thực lực thấp hơn hạ chú người bị chú giả. Khúc huynh mặc linh lực bất quá ngưng khí bắt dai, ly độ huyền kỳ còn cách hóa linh, linh văn hai cái đại cảnh giới, theo lý thuyết, tuyệt không khả năng sống sót. Nàng đỗng nhiên kinh ngồi, quay đầu nhìn phía bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn đến phía trước cửa sổ ngồi nam tử. Là người giúp ta giải huyết phù. Một mở miệng mới phát hiện giọng nói nghẹn ngào đến lợi hại. Lâu quân độ mặt chiều ngoài cửa sổ, nghe được hỏi chuyện, cũng không quay đầu lại mà ném xuống hai chữ, không phải. Không phải ngươi, đó là. Lang nghịch chuyển phù cứu ngươi một mạng. Lâu quân độ đánh gãy nàng dò hỏi, rốt cuộc quay đầu lại nhìn qua. Thanh tuấn dung nhan tái nhợt ốm yếu, liền môi đều không có một tia huyết sắc. Khúc huynh mặc đồng tử một khoách, môi vỗ, hồi lâu mới phát ra âm thanh, phụ thân. Nghịch chuyển phù, danh như ý nghĩa là dùng để nghịch chuyển thương tổn bữa chú, dùng những người khác thân thể tới thế nàng thừa nhận trí mạng thương. Trên đời này, sẽ cam nguyện lấy sinh mệnh đại giới tới bảo hộ nàng người, chỉ có khúc trạch. Khúc huynh mặc đỏ mắt, nhưng hiện tại cũng không phải khóc thời điểm. Nàng rôi tay gắt gao ngăn chặt ngực, đem trong lòng đau đớn cùng phẫn hận áp xuống đi, cắn răng nói, ngươi biết Huyền Thiên Tông ở đâu. Từ ngay lúc đó đối thoại không khó nghe ra, tên kia kêu kiểu thành một con rối sư là Huyền Thiên Tông người, cùng nàng cha mẹ là cũ thức, cùng 15 năm trước hủy diệt khúc gia đám kia người là đồng lõa. Mà bọn họ sở dĩ muốn tiêu diệt khúc gia, mục đích là vì tìm được lưu ly kim chìa khóa bí mật. Khúc huynh mặc đi theo khúc trạch bên người 15 năm. Trước nay chưa từng nghe qua cái gì lưu ly kim chìa khóa bí mật. Nhưng những người này, liền vì như vậy cái đồ vật, diệt khúc ra, đuổi giết bọn họ mười mấy năm. Kia thật vất vả áp xuống đi oán giận cùng thống hận lại lần nữa phù đi lên, khúc huynh mặc gắt gao cắn môi dưới, hận không thể lập tức đem những người đó tìm ra, chém giết hầu như không còn, nghiền xương thành tro. Bên cửa sổ lâu quân độ hướng nàng nơi này liếc mắt, che miệng ho nhẹ. Tựa hồ là linh hoạt kỳ ảo giới nội một môn phái, mặt khác không rõ ràng lắm. Khu, còn có, ngày hôm qua có người lại đây đi tìm ngươi. Ngày hôm qua, khúc huynh mặc buông ra cắn môi dưới, áp xuống hận ý nghi hoặc nói, ta hôn mê cả ngày. Hai ngày, khúc huynh mặc ngây người hạ. Nhớ lại Phương Duyệt Dung chờ tuyển bài còn ở nàng nơi này, chỉ sợ là mau đến cuối cùng chung tuyển tỷ thí, nàng mới cứ như vậy cấp mà tìm nàng. Thế cho nên làm lâu quân độ cũng biết được việc này. thanh y liề vệ chờ tuyển giả trung tuyển tỷ thì sao? Khúc Khuynh Mặc thủ hạ một sờ, một khối ngọc bài xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, này thượng chờ tuyển giả ba chữ viết đến đoan chính vô cùng. Lấy kia con rối sư thực lực, ở Huyền Thiên Tông ở vào cái gì địa vị? Nàng dùng sức nắm chặt, ngọc bài gắt gao lạc xuống tay, làm nàng thanh tỉnh cảm giác được đau đớn. Lâu Quân Độ lấy tay để môi, nhẹ nhàng ho khan, ngữ khí vẫn là lạnh đạm, đại khái ở vào thượng tầng đi, lấy cái loại này tiểu phái, hẳn là không vài người có độ huyền trung kỳ tu vi. Tiểu phái? Khúc Khuynh Mặc thương cảm tâm, nghe được lời này yên lặng hết trô nói rồi một lát. Có mấy cái độ huyền trung kỳ tu vi môn phái, ở linh hoạt kỳ ảo giới tuyệt đối coi như là đại phái. Ở nàng đã biết trong thế giới, linh văn kỳ tu vi người cũng đã xem như cao thủ, mà độ huyền kỳ tu vi, đó là môn phái tầng cao nhất lực lượng. Liền lấy nàng trước mắt nơi Đại Chu Vương Triều tới nói, trong đó độ huyền kỳ tu vi người không vượt qua 10 ngón chi số, bọn họ mỗi một cái, đều là Vương Triều nhất đẳng nhất nhân vật. Bực này tu vi, lấy Khúc Khuynh Mặc hiện tại thực lực, không nói thượng Huyền Thiên Tông tìm Kiều Thanh Mục báo thủ, chính là bên ngoài gặp được cũng chỉ có chạy trốn phân. Nàng muốn báo thủ, nhất định phải có đủ thực lực, mà muốn bằng mau tốc độ tăng lên thực lực, vậy yêu cầu rất nhiều tu luyện tài nguyên, mà tốt tu luyện tài nguyên. Khúc Khuynh Mặc buông ra trong tay méo chờ tuyển bài, ánh mắt định ở chờ tuyển giả ba chữ thượng. Thanh y thì vệ, là trước mắt Đại Chu Vương Triều công nhận, có thể đạt được tu luyện tài nguyên nhiều nhất tốt nhất địa phương. Trước kia nàng có Khúc Trạch ở, hơn nữa mới bất quá ngưng khí kỳ, tài nguyên thứ này chưa bao giờ yêu cầu tưởng, nhưng hiện tại, nàng trừ bỏ chữ vật vòng tay nội cùng bùa chú có quan hệ đồ vật ngoại, cũng chỉ thừa dược liệu cùng đồ dùng sinh hoạt, tu luyện dùng linh thạch đan dược trở vật hai bàn tay trắng. Đi thanh y y vệ. Vẫn là. Khúc Khuynh Mặc hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, đôi mắt hướng Lâu Quân Độ nhìn lại. Đối phương che miệng ho nhẹ, lưng dựa bên cửa sổ, một bộ cao lãnh lười biếng bộ dáng, không có lại nhiều hướng bên này xem một cái. Này thô to chân trước mắt chính mình đều tánh mạng khâm ưu, có thể giúp nàng địa phương không nhiều lắm, muốn hắn mang nàng tu luyện khả năng tính quá thấp, còn không bằng đi thanh y y vệ rèn luyện. Khúc Khuynh Mặc con ngươi lấm lấm, thực nhanh có tính toán. Nàng đóng hạ mắt, lại mở khi, trong mắt đã nhìn đến không đến một tia cừu hận, tâm tư bình tĩnh trở lại, tầm mắt đảo qua chúng quanh. Đây là lâm bên trong thành khách điếm. Lâu Quân Độ gật đầu, dựa vào cửa sổ một bộ ốm yếu bộ dáng, một câu cũng không muốn nhiều lời. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, vài bước qua đi, kéo qua hắn tay đem linh lực tham nhập, trong chốc lát liền đem tình huống của hắn sờ soạn cái thấu. Nàng hôn mê hai ngày, gia hỏa này thế nhưng một chút cũng không để ý tới chính hắn thương, cứ như vậy tùy ý thương thế chuyển biến xấu. Ngươi là muốn chết sao? Khúc Khuynh Mặc cắn răng, lấy ra mấy cái thuốc viên nhét vào trong miệng hắn, cưỡng bách hắn nuốt xuống đi. Lâu Quân Độ rất phối hợp mà ăn, cuối cùng ném cho nàng ba chữ, ba tháng. Khúc Khuynh Mặc tĩnh một lát, rồi sau đó oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi, không cần nhắc nhở. Ta biết này ba tháng ngươi là ta thí nghiệm phẩm. Đi, cùng ta hồi y y quán. Lâu Quân Độ không có ý kiến, đứng dậy theo ở phía sau. Bởi vì ba ngày trước kia chàng chiến đấu, Lâm Thành bị hủy hơn phân nửa, cũng may nhân viên tổn thất không lớn, trải qua hai ngày giảm sóc, tuyệt đại bộ phận người đã bắt đầu một lần nữa đầu nhập sinh hoạt, như tính tổn thất. Khúc Khuynh Mặc mang theo Lâu Quân Độ trở lại y y quán, đối ngoại xưng Lâu Quân Độ là nàng mang về tới người bệnh. Y quán người đối này tập mãi thành thói quen, chỉ nói cho nàng phương ra người chính mãn Lâm Thành tìm nàng. Khúc Khuynh Mặc không để bụng, mang theo Lâu Quân Độ đi hậu viện, thu thập ra phòng cho khách làm hắn trụ, lại muốn chuẩn bị đi cho hắn ngao dược. Nhưng lúc này mới vừa ra cửa phòng, nên diện liền thấy tiền viện ùa vào một đám người. Trong đó dẫn đầu, rõ ràng là mấy ngày nay tìm nàng tìm điên rồi Phương Duyệt Dung. Thanh Mạn, người rốt cuộc dám đã trở lại. Phương Duyệt Dung đầy mặt tức giận. Một phen đẩy ra dẫn đường người, ta chờ tuyển bài đâu. Ngày mai chính là thanh y rỉa vệ người được đề cử cuối cùng trung tuyển, không phải do nàng không nóng nảy. Gì, Phương Đại Tiểu Thư nhanh như vậy tìm tới, nhưng có mang đủ 1.000 kim linh tệ. Khúc Khuynh Mặc chớp đôi mắt chi kỷ nhắc nhở. Phương Duyệt Dung vừa nghe liền nổi giận. Nay phảng phất là ở nhắc nhở nàng, ngày đó bại cấp Khúc Khuynh Mặc sỉ nhục. Người giết ta Phương gia đại quản gia, còn muốn ta cấp 1.000 kim linh tệ ngươi. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nàng sặc một tiếng rút ra truy thủ, hung ác mặt, đi phía trước đâm tới. Chương 19 thả cái văng thí. Khúc Khuynh mặc thân mình sườn hạ, làm nàng đâm cái không. Hai người tương sai mà qua khi, nàng ngón tay thừa cơ ở Phương Duyệt Dung trên người điểm vài cái, trong miệng kinh ngạc, cái gì, nhà ngươi đại quản gia bị giết. Ngươi thiếu cho ta trang tự chưa ra, Phương Duyệt Dung lời nói một nghẹn, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động đậy nổi. Khúc Khuynh mặc phảng phất giống như chưa giác nàng khiếp sợ, như cũ thiên chân một khuôn mặt, ngữ khí kinh ngạc, Phương đại tiểu thư là khí hồ đồ sao. Ta điểm này không quan trọng thực lực, sao có thể là giết được Phương đại quản gia. Các ngươi Phương gia muốn vu oan giá họa cũng nên tìm cái khả năng điểm lý do a. Ngươi lại xử cái gì yêu pháp? Phương Duyệt Dung lại hoảng lại khủng, cố tình phía sau đi theo nàng Phương gia hạ nhân, còn không có phát hiện nàng không thích hợp. Nàng trong lòng giận dữ, giống to, các ngươi còn thất thần làm gì, cấp bổn tiểu thư giết nàng. Là, Phương gia người được mệnh lệnh, rút ra vũ khí vọt lại đây. Khúc Khuynh mặc nhìn xông tới người, liền mí mắt đều lười đến sốc lên, những người này bất quá ngưng khí tứ giai tả hữu, Phương Duyệt Dung biết rõ nàng thực lực ở bát giai, thế nhưng còn muốn này đó tứ giai tới sát nàng. Là ý nghĩ kỳ lạ sao? Khúc Khuynh mặc xả hạ khỏe miệng, ngay sau đó, người đã biến mất tại chỗ. A, đám người có ai kêu thảm thiết, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người kêu ra tiếng. Bất quá một lát, sở hữu công lại đây người, hoặc ôm bụng hoặc ôm đùi nằm ngã xuống đất. Các ngươi sao lại thế này, ta mệnh lệnh các ngươi cho ta giết nàng. Phương Duyệt Dung không động đậy, không biết phía sau gia đình sao lại thế này, chỉ biết nàng ra lệnh, những người này lại không có chấp hành. Cố tình Khúc Khuynh mặc cũng không nhắc nhở, ngược lại tán dương, đại tiểu thư, các ngươi Phương gia hạ nhân thật đúng là thiện lương, vì không loạn sát vô tội, có thể như vậy làm hết phận sự trang bệnh. Ngươi nói bậy gì đó. Phương Duyệt Dung giận dữ, nhưng thân thể vẫn là không động đậy. Nàng cuối cùng là hoảng sợ, thanh mạn, ngươi đối ta xử cái gì yêu pháp? Vì cái gì thân thể của ta không động đậy? Gì, đại tiểu thư ngươi không động đậy sao? Khúc Khuynh mặc mở to ánh mắt đen láy, sốt ruột đến vây quanh nàng xoay vòng, vậy phải làm sao bây giờ? Muốn đi kêu ý tu lại đây cho ngươi xem sao? Ngươi còn trang. Phương Duyệt Dung hận không thể cầm đao chém trước mắt người, nếu thân thể có thể động nói. Cha ta lập tức liền đến. Thức thời nói ngươi hiện tại liền thả ta, đợi lát nữa ta hướng cha cầu tình, có lẽ còn có thể tha chết cho ngươi. Ai, vì cái gì Phương gia chủ yếu tới giết ta? Không phải hẳn là cho ta 1000 kim linh tệ chuộc lại chờ tuyển bài sao? Chẳng lẽ là bởi vì thế tử gia nói qua, có thể đoạt lấy người khác chờ tuyển bài? Khúc Khuynh mặc ánh mắt nhẹ chuyển, đem ánh mắt ngừng ở Phương Duyệt Dung trên người, ẩn ẩn hiện lên ý cười, nhưng nói như vậy nói, ta cũng có thể giết ngươi lâu. Ngươi dám? Phương Duyệt Dung kinh giận.